câu lạc bộ thiên tài chương 1916 tới chương 1944. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Là do tôi quá vô dụng. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ khuôn mặt của Lưu Phong, không thể ngừng lại. Thật khó mà tưởng tượng được. Một người đã trải qua 6 thế kỷ, một ông già đã ngoài 90 lại có thể khóc thương tâm đến vậy, câu nói từ đáy lòng này chắc chắn đã bị kìm nén rất lâu. Lưu Phong thực sự cảm thấy rất có lỗi. Ông vẫn còn nhớ như in trận mưa sao băng mà Lâm Huyền tạo ra cho Thất Thất, vệt sáng vàng như một mạng lưới giấc mơ không chỉ đưa Thất Thất rời đi mà còn giúp ông thắp lại hy vọng và dấn thân vào nghiên cứu toán học. Nhưng rồi, 600 năm đã trôi qua. Ông vẫn chẳng làm được gì, chẳng tính ra được điều gì cả. Dẫn luận về hằng số vũ trụ là sách ông viết, nhưng ông lại không thể giải mã bí mật thực sự của số 42. Ông đã miệt mài nghiên cứu suốt 600 năm mà chưa từng lơ là, nhưng tiến độ vẫn không thể so với vài năm tính toán của Trần Hòa Bình. Nhiều lần, không phải vì ông ít nói, mà bởi sau khi Trần Hòa Bình tham gia vào nghiên cứu hằng số vũ trụ. Chỉ trong thời gian ngắn, đã hoàn toàn vượt qua ông không cần nói thêm điều gì, thậm chí không thể chen vào bất cứ điều gì. Mỗi khi cảm thấy mình chẳng giúp ích được gì, Lưu Phong lại nhớ đến người bạn đã khuất, Cao Văn Đại Đế. Nếu ngày hôm đó, trong siêu thảm họa năm 2504, người chết không phải là Cao Văn, mà là ông. Liệu giờ đây, hai vị đại đế đã cùng nhau phá giải hằng số vũ trụ 42 hay chưa? Chắc chắn họ có thể. Lưu Phong rất hiểu, Cao Văn Đại Đế mới là người cùng đẳng cấp với Trần Hòa Bình, họ đều là thiên tài, đều thông minh xuất chúng, không giống như ông. Chỉ biết kéo chân sau, chẳng giúp được gì. Ngày đó, đáng lẽ người sống sót phải là Cao Văn. Giọng Lưu Phong đầy đau khổ và tuyệt vọng, ông không ngừng hồi tưởng cơn ác mộng, tôi chẳng làm được gì, lãng phí từng ấy thời gian. Xoạt. Căn phòng bệnh tối tăm đột nhiên bừng sáng. Lưu Phong bối rối mở mắt. Ông nhận ra, không phải đèn trong phòng đã được bật, mà là Lâm Huyền bước đến bên giường, mạnh tay kéo rèm cửa hai bên ra, để ánh trăng ngoài kia tràn vào, bao phủ thế giới nhỏ bé tù túng này bằng một ánh sáng dịu dàng thanh khiết. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn dải ngân hà rực rỡ xa xôi trên bầu trời đêm, đã bao lâu rồi ông chưa ngước lên nhìn các vì sao? Đã lâu lắm rồi. Lưu Phong từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nói khẽ, tôi không dám nhìn lên bầu trời. Lâm Huyền quay lại, tại sao? Có phải vì sợ ánh sáng hủy diệt đang đến gần? Đương nhiên không phải. Lưu Phong lau nước mắt, ai lại sợ cái thứ đó, nếu sợ, thì đã phải sợ từ hàng trăm năm trước rồi. Tôi chỉ là... Ôi, tôi chỉ là không còn mặt mũi để nhìn những ngôi sao nữa. Không dám đối mặt với Thất Thất. Lưu Phong hiếm khi quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vẫn đầy sao như mọi khi. Thất Thất đã viết trong tấm thiệp cuối đời gửi tôi rằng cô ấy sẽ biến thành một ngôi sao. Ở trên trời dõi theo tôi, bảo vệ tôi, chờ ngày tôi chứng minh cho cả thế giới thấy hằng số vũ trụ là đúng. Cô ấy sẽ luôn ở trên trời bên tôi, khoảng cách vẫn gần gũi mà cũng xa xôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy sẽ không rời xa tôi. Đối với tôi, mỗi ngôi sao trên trời đều là Thất Thất, mỗi lần chúng lấp lánh đều là nụ cười của Thất Thất. Cậu biết đấy, Lâm Huyền, vào cái thời ấy, tất cả mọi người đều khẳng định rằng dẫn luận về hằng số vũ trụ là sai. Nhưng chỉ có duy nhất Thất Thất là tin tưởng rằng nghiên cứu của tôi là đúng. Hồi đó khi nhìn thấy trận mưa sao băng mà cậu tạo ra, Thất Thất đã nói những lời cuối cùng với tôi, rằng hãy đi theo cậu, nói rằng cậu chính là ngôi sao băng đến để đón cô ấy, mang cô ấy trở về với bầu trời rực rỡ hơn. Nhưng giờ đây, cậu nhìn tôi đi, tôi chẳng làm được gì, hoặc là những gì tôi đã làm đều vô nghĩa, ánh sáng hủy diệt chỉ còn một năm nữa là đến, mà chúng ta vẫn còn cách rất xa việc hiểu được bí mật của số 42. Trong hoàn cảnh như thế này, tôi không chỉ cảm thấy có lỗi với cậu, mà tôi còn không dám đối mặt với Thất Thất. Tôi đã làm tất cả mọi người thất vọng. Tôi đã thất bại. Lâm Huyền nhìn ông Lưu Phong đang tự mình sám hối. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra mà không nói gì. Một ông già 90 tuổi, mang gánh nặng của 600 năm thời gian, áp lực trên vai ông quá lớn. Đặc biệt là vì bản thân ông vốn chỉ là một học giả cứng đầu, khi làm hiệu trưởng luân phiên cũng chẳng khác gì một người chỉ lo phần chuyên môn, hoàn toàn không giỏi xử lý những việc ngoài phòng thí nghiệm. Nhưng do siêu thảm họa năm 2504, mọi người đều đã hy sinh hoặc mất tích, chỉ còn lại Lưu Phong phải gánh vác trách nhiệm vượt quá khả năng của mình. Cứ như thế, ông đã tự mình gồng gánh hơn 100 năm. Cho đến khi gặp lại Lâm Huyền, ông mới để lộ sự yếu đuối trong lòng và hoàn toàn sụp đổ trong ngày không còn chút hy vọng nào hôm nay. Xin lỗi. Lâm Huyền khẽ nói. Muôn vàn lời nói chỉ gói gọn trong một câu xin lỗi. Hắn bước đến giường bệnh của Lưu Phong, trước tiên tháo ống truyền dịch, rồi treo lại trên giá truyền của xe lăn, sau đó bế ông đặt ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Thật nhẹ. Lưu Phong, giờ đây già nua và khô héo, nhẹ tựa như một nhúng lông vũ. Sau khi đã cố định mọi dây đai cẩn thận, Lâm Huyền đẩy xe lăn ra ngoài ban công, nơi có tầm nhìn rộng và sạch nhất, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Ánh trăng và những ngôi sao cùng khiêu vũ, dệt nên cả một dải ngân hà. Đó đều là những ánh sáng phát ra từ các ngôi sao cách hàng tỷ, hàng trăm tỷ năm ánh sáng, vượt qua không gian vô tận, chiếu rọi lên người Lưu Phong. Như thể Thất Thất đang khoác lên ông một chiếc áo choàng mềm mại, giống như cách ông đã chăm sóc Thất Thất 600 năm trước. Thật ra tôi mới là người chỉ biết nói suông mà chẳng làm được gì. Lâm Huyền đứng sau xe lăn của Lưu Phong, nhìn dòng sông sao đang trôi chảy, chậm rãi nói, các ông, Cao Văn, Trần Hòa Bình đều luôn nghiên cứu số 42, còn tôi chẳng giúp được gì, cũng không đưa ra được bất kỳ lời khuyên chuyên môn nào. Nhưng, từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ, dù chỉ một ngày, nghi ngờ rằng cuốn dẫn luận về hằng số vũ trụ của ông là sai, tôi luôn tin tưởng nó là đúng. Còn nhớ lời tôi từng nói với ông không? Tôi đã nói rằng trên thế giới này, trong vũ trụ này, có rất nhiều thứ không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Dù có sai 1.000 lần, 1.000.000 lần, 1.000.000 lần, nhưng chỉ cần nó đúng một lần thôi, thì nó chính là đúng. Lâm Huyền giơ một ngón tay lên, đặt trước ngực, 1 lần. Hắn nhấn mạnh, hằng số vũ trụ cũng như vậy, dù có gặp may mắn thì chỉ cần đúng 1 lần thôi là đủ. Chỉ cần đúng 1 lần là có thể cứu vãn tất cả. Lưu Phong chớp mắt, nhìn đăm đăm lên bầu trời đầy sao. Ông cũng giơ ngón trỏ tay phải lên, đặt trước ngực, 1 lần. Giọng ông khàn khàn, lặp lại, 1 lần là đủ. Ông nắm chặt ngón trỏ bằng tay trái, áp lên ngực, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của trái tim già nua. Tôi có vẻ luôn thích phủ nhận bản thân. Lưu Phong khẽ nói, cũng rất dễ mất tự tin. Dù làm bất cứ việc gì, tôi luôn cần ai đó đẩy tôi từ phía sau, ban đầu là Thất Thất, sau này là cậu. Tôi cũng không biết sự thiếu tự tin này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng, thứ tôi thiếu nhất, lại chính là những điều mà cậu và Thất Thất đều có. Kiên định, bền bỉ và quyết tâm. Hai nắm tay ông siết chặt trước ngực, thời gian qua, tôi thực sự đã quá nóng vội, quá lo lắng. Nhưng dù có suy nghĩ điên rồ đến mức nào, tôi vẫn không thể tưởng tượng được làm sao chúng ta có thể thắng trong trận chiến này. Lâm Huyền, đó là một nền văn minh có thể phóng vũ khí với tốc độ ánh sáng, vượt xa nhân loại chúng ta vài cấp độ. Tôi không thấy bất kỳ hy vọng nào. Tôi thậm chí còn từng mơ thấy cậu tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, rồi đột nhiên ngộ ra chân lý vũ trụ, mắt cậu chuyển sang màu xanh và cậu đã đập tan ánh sáng hủy diệt bằng một chiêu. Ha ha! Lâm Huyền bật cười, giá như mọi chuyện đơn giản như vậy, nào là ngộ đạo ở Long Trường rồi tu tiên sao? Mặc dù có câu nói đùa rằng, kết cục của khoa học là huyền học, nhưng chúng ta vẫn phải tin tưởng vào khoa học chứ. Lưu Phong quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, nội tâm của cậu thực sự rất mạnh mẽ. Tôi thực sự muốn biết, điều gì khiến cậu có niềm tin vững chắc đến vậy? Điều gì khiến cậu, dù có khó khăn, không có lối thoát, cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ? Lâm Huyền lấy chiếc chăn từ sau xe lăn và đắp lên người Lưu Phong. Sau đó, hắn chỉ về phía cổng trường, nhìn đằng kia. Dưới ánh trăng sáng ngời, tượng của Triệu Anh Quân và Ngu Hề khoác lên mình một lớp lụa sáng, đẹp đẽ và thần thánh. Điều gì đã giúp Hoàng Tước quyết tâm liều mạng vượt qua? Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, điều gì khiến Anh Quân kiên định xây dựng trường Đại học Rin, để lại cho chúng ta hy vọng? Điều gì đã thúc đẩy Ngu Hề, người chưa bao giờ gặp mặt tôi, làm cho trường Đại học Rin lớn mạnh chỉ vì tôi là cha đẻ của con bé, dù tôi là một người cha không đạt tiêu chuẩn? Là điều gì? Lưu Phong hỏi. Lâm Huyền lắc đầu, tôi không rõ. Vậy còn cậu? Khụ khụ. Lưu Phong vì quá kích động mà ho dữ dội, cảm thấy mình bị Lâm Huyền trêu chọc. Tôi chỉ biết rằng, vợ tôi, con gái tôi, họ chắc chắn cũng đã gặp phải vô số khó khăn, vô số tuyệt vọng, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hơn nữa, anh Quân trong thư gửi tôi đã nhắc nhiều lần rằng đừng quay đầu lại, hãy bước tiếp. Vì vậy, đúng như ông nói, tôi chưa bao giờ có bất kỳ giây phút nào nghĩ đến việc từ bỏ. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào bức tượng trắng xóa từ xa, nắm chặt tay cầm của xe lăn Lưu Phong, tôi tin vào gia đình mình. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang. Rầm. Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra với lực mạnh, Trần Hòa Bình thở hổn hển xông vào, tôi tìm ra rồi. Ông cười lớn, tôi tìm ra nguyên nhân rồi. Tôi biết câu trả lời rồi. Ông nhanh chóng tiến vào phòng bệnh, chỉ vào màn hình hiển thị gần giường bệnh, năm 1952, thời của Einstein, làm gì có màn hình LCD. Chắc chắn ông ấy sử dụng TV cũ với màn hình CRT, thậm chí có thể là TV đen trắng. Và hơn nữa, máy quay ghi hình vụ nổ bom Hiro vào thời đó chắc chắn cũng dùng phim cuộn cũ kỹ đã lỗi thời hàng trăm năm. Chắc chắn không thể là loại máy ảnh điện tử và lưu trữ điện tử như bây giờ. Hai người nhanh nghĩ xem, có thứ gì chỉ xuất hiện trên TV CRT và băng ghi hình phim cuộn, nhất là khi ghi lại cảnh nổ bom Hiro có bức xạ cao và tia phóng xạ cao. Lưu Phong hơi mở miệng. Mắt ông mở to. Ngay lập tức ông hiểu ra, nhiễu tuyết trắng. Nếu muốn đưa vào góc nhìn của Einstein, thì tất nhiên phải sử dụng thiết bị từ thời đó, và cả đoạn video về vụ nổ thời đó. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Chiếc TV đen trắng dùng ống tia âm cực và đoạn video ghi lại vụ nổ quả bom Hiro đầu tiên trên thế giới chắc chắn đã không thể tìm thấy. Tuy nhiên, hiệu ứng nhiễu hình tuyết trắng vẫn có thể dễ dàng tái tạo lại. Thì ra là vậy. Lâm Huyền cũng đã hiểu ra, chiếc TV ống tia âm cực rất dễ bị nhiễu tín hiệu, khiến màn hình xuất hiện những nhiễu trắng. Chưa kể khi quay lại vụ nổ bom Hiro, những tia bức xạ sẽ tác động lên băng ghi hình, để lại đầy những đốm trắng li ti, kêu lốp đốp. Nhưng điều này chứng minh được gì? Ông đã hiểu ra điều gì từ hiện tượng này? Trần Hòa Bình xua tay, điều này không thể giải thích bằng lời nói được, mọi người hãy theo tôi. Lưu Phong hiện tại vẫn chưa thể đi lại được, vì vậy sau khi sắp xếp cho ông nằm trên giường bệnh, Lâm Huyền lập tức theo Trần Hòa Bình tới phòng thí nghiệm. Ở đó có một chiếc TV lớn, nhưng trên đó không phải là cảnh quay về vụ nổ bom Hiro, mà chỉ liên tục chiếu một đoạn video về những nhiễu trắng. Loại nhiễu tín hiệu này, Lâm Huyền quá quen thuộc. Lúc nhỏ, TV nhà ông nội thường xuyên như vậy, không có kênh nào thì toàn là tuyết trắng, mà ngay cả khi có kênh thì cũng chỉ toàn là nhiễu, rất hại mắt. Giờ cũng vậy. Theo chỉ dẫn của Trần Hòa Bình, Lâm Huyền cứ nhìn chăm chú vào màn hình đầy tuyết trắng đó, khiến mắt vô cùng mỏi và thậm chí nhiều lần chảy nước mắt. Nhưng Trần Hòa Bình nhiều lần nhắc nhở hắn, không được nhắm mắt, phải nhìn chăm chú, nhìn thẳng vào nó. Lâm Huyền đành phải nghe theo. Trên màn hình toàn là những tiếng lạo xạo của các đốm trắng, phủ kín cả khung hình. Thỉnh thoảng mới lộ ra vài đốm đen không bị phủ bởi các đốm trắng, nhưng tỷ lệ đốm trắng chiếm ít nhất 95% toàn màn hình. Cứ thế, Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào những đốm trắng phát sáng đó suốt nửa giờ, hắn thực sự cảm thấy mình sắp mù. Điều này chẳng khác gì nhìn thẳng vào mặt trời, khiến võng mạc bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay cả khi nhắm mắt, hắn vẫn thấy toàn bộ những đốm trắng còn sót lại, chưa nói đến khi mở mắt, tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị che khuất bởi những vệt sáng lưu lại trên võng mạc, làm cho hắn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, vì mọi thứ đều bị phủ một lớp tuyết trắng. Chuẩn bị xong chưa? Khi Trần Hòa Bình xác nhận xong, ông liền kéo rèm cửa ra, chỉ vào bầu trời sao bên ngoài. Nào, Lâm Huyền, đến đây nhìn bầu trời sao bên ngoài đi. Lâm Huyền chớp đôi mắt gần như mù lòa của mình, đi tới bên giường và nhìn lên bầu trời đêm tối tăm với những ngôi sao lấp lánh. Những ngôi sao này thì có gì đáng xem, vừa nãy mới. Đột nhiên, Lâm Huyền mở to mắt, ngạc nhiên. Bầu trời sao bình thường phải có nền đen và những chấm sáng trắng. Nền đen là không gian vũ trụ, còn những chấm sáng trắng là ánh sáng phát ra từ các ngôi sao xa xôi. Nhưng bây giờ, do võng mạc của hắn vừa bị cháy rác bởi màn hình trắng, hắn nhìn thấy nền vũ trụ màu trắng, những ngôi sao màu đen. Đây là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu, giống như một ảo giác thị giác M bản của vũ trụ. Lâm Huyền khẽ nói. Màu đen biến thành màu trắng, và màu trắng biến thành màu đen, giống như tấm phim của máy ảnh cũ, tất cả màu sắc đều bị đảo ngược. Đảo ngược lật ngược trong khoảnh khắc, dòng suy nghĩ của Lâm Huyền được khai mở. Nếu mọi thứ đều biến thành âm bản, bầu trời đêm đen biến thành trắng, những ngôi sao trắng biến thành đen, sự giãn nở của vũ trụ trở thành sự co rút, thời gian trôi về phía trước trở thành đảo ngược. Các thiên hà quay ngược lại, các ngôi sao lạnh đi, đó là ngày tận thế của vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Đồng thời, nếu mọi thứ đều ngược lại, chẳng phải lớn nhất sẽ trở thành nhỏ nhất, và nhỏ nhất sẽ trở thành lớn nhất. Đúng rồi. Chính là âm bản của vũ trụ. Trần Hòa Bình vô cùng kích động, Lâm Huyền, cậu cũng đã nhìn ra rồi phải không? Nếu mọi thứ đều đảo ngược, thì nhỏ nhất sẽ trở thành lớn nhất, và lớn nhất sẽ trở thành nhỏ nhất. Hóa ra đây chính là ý nghĩa của số 42, chúng ta có thể tìm ra đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ, điều đó đồng nghĩa với việc đã tìm ra vũ trụ lớn nhất. Lâm Huyền xoa cằm, nhưng manh mối này không thể trực tiếp giúp chúng ta giải quyết vấn đề ánh sáng trắng hủy diệt. Một khi vũ trụ xuất hiện âm bản, tức là tất cả mọi thứ sẽ bị đảo ngược, và đó là dấu chấm hết, vũ trụ sẽ sụp đổ trở lại điểm kỳ dị ban đầu. Có lẽ chúng ta có thể thông qua việc tạo ra âm bản vũ trụ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ, nhưng lại không thể giải quyết riêng biệt ánh sáng trắng hủy diệt này. Hả? Lâm Huyền bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Thông qua việc đảo ngược tất cả, để hủy diệt vũ trụ. Không đúng. Có cách rồi. Có cách. Hắn nheo mắt, ngước nhìn bầu trời lần nữa. Lúc này, võng mạc của hắn đã hồi phục sau tổn thương, nhìn lên bầu trời sao vô tận, nền đen với những ngôi sao sáng, lần này trông lại đặc biệt đẹp đẽ. Ông nghĩ sao, trong vũ trụ này, có bao nhiêu nền văn minh cao cấp đang chú ý đến chúng ta? Chắc không nhiều đâu. Trần Hòa Bình lắc đầu, trái đất nằm ở một vị trí quá hẻo lánh trong vũ trụ, bản thân dải ngân hà đã rất xa xôi rồi, mà chúng ta lại ở rìa hẻo lánh nhất của ngân hà. Ngoại trừ nền văn minh đóng cọc, tôi nghĩ sẽ không có nhiều nền văn minh cao cấp chú ý đến chúng ta. Tuy nhiên, Lâm Huyền cũng lắc đầu, chưa chắc. Nền văn minh đóng cọc có thể thông qua cơ chế đặc biệt để giám sát nguy cơ mà Einstein đã tính ra từ số 42. Tôi tin rằng trong vũ trụ này chắc chắn có những nền văn minh còn cao cấp hơn nền văn minh đóng cọc, mạnh mẽ hơn nhiều. Những nền văn minh đó sử dụng loại vũ khí nào, ở trạng thái nào, chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi tin chắc rằng những nền văn minh cao cấp hơn đó chắc chắn có những phương thức tiên tiến để theo dõi số 42 và giám sát những mối nguy hiểm tiềm tàng cấp độ vũ trụ. Ông thử nghĩ xem, Trần Hòa Bình tiên sinh, nếu một nền văn minh thấp kém, giống như loài người chúng ta, tự ý tạo ra âm bản của vũ trụ, chẳng phải sẽ kéo toàn bộ vũ trụ xuống mồ theo sao? Trần Hòa Bình nhún vai, vấn đề là, cậu làm thế nào để tạo ra âm bản của vũ trụ? Thật ra, dù lùi một bước mà nói, âm bản của vũ trụ cũng chỉ là một khái niệm giả thuyết. Liệu thời gian có thực sự chảy ngược không? Liệu vũ trụ có thực sự sụp đổ không? Liệu mọi thứ có thực sự trở nên ngược lại không? Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hắn nhớ về lần ngồi trên thiết bị xuyên thời không, nhìn thấy những cảnh như đèn kéo quân. Đó chính là một quá trình từ vụ nổ điểm kỳ dị cho đến sự sụp đổ. Trong đó còn có nhiều đoạn mô tả khó hiểu. Nhưng nhìn lại bây giờ có vẻ như mỗi cảnh đều chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Tôi nghĩ là có. Lâm Huyền mở mắt, nhưng vẫn cần thêm nhiều manh mối, cậu và Lưu Phong phải tiếp tục điều tra thêm, chúng ta cần nắm bắt ngay cách để kích hoạt âm bản vũ trụ. Cùng lúc đó, tại Brooklyn, trời thu mát mẻ. CC đang cưỡi trên lưng ngựa Bruiser, phi nhanh qua khu rừng. Tay phải của cô nhanh như chớp, rút súng từ thắt lưng với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, nhắm vào ba quả dại trên cành cây phía trước. Thằng thằng thằng. Không thể nhìn rõ động tác ngắm bắn, ba quả đỏ trên không trung nổ tung ngay lập tức, nước ép bắn tung tóe khắp nơi. Rất tốt. Người cha đáng kính của cô đứng sau, vỗ tay nhẹ nhàng, có thể bắn trúng ba mục tiêu nhỏ trong khi di chuyển với tốc độ cao và địa hình gập ghềnh như vậy, quả thực rất giỏi, không hổ là con gái ta. CC thúc chân vào bụng ngựa. Bruiser đã quá quen thuộc, ngay lập tức quay đầu, chở CC đi bộ chậm rãi đến trước mặt người đàn ông. So với VV thì vẫn còn kém xa. CC nhảy xuống lưng ngựa, vừa vuốt ve bờm của Bruiser, vừa nhìn cha mình nói, 7 năm trước, cũng tại nơi này, VV trong tình trạng mất trí nhớ mà vẫn có thể hạ gục ba kẻ xấu chỉ bằng một phát bắn vào đầu. Sau đó VV đã dạy cho con rất nhiều kỹ thuật, rất nhiều mẹo. Con từng nghĩ chỉ cần tập luyện nhiều hơn là có thể trở thành một xạ thủ như VV, nhưng giờ con mới nhận ra so với VV, con vẫn còn cách xa lắm. Tốc độ và độ chính xác của chú ấy vượt xa con rất nhiều, giờ đây con đã chạm tới giới hạn của mình, nhưng vẫn không thể bằng VV 7 năm trước, huống chi là VV ở thời kỳ đỉnh cao khi đã phục hồi trí nhớ. Người cha của CC mỉm cười. Cô lắc đầu, đã đủ rồi. Dù sao kẻ thù của con cũng không phải là VV, con sẽ không bao giờ phải chiến đấu với VV. Trình độ bắn súng như vậy đã đủ rồi. Ít nhất thì ta nghĩ nó đủ để giúp con vượt qua hành trình dài, đến Đông Hải Long Quốc để tìm chiếc két sắt đó. Nghe vậy, CC lập tức mở to mắt, ba đồng ý rồi. Cô vội chạy tới, nắm lấy cánh tay của cha, ba nói phải giữ lời đấy. Không được cản con nữa. Yên tâm đi. Cha cô xoa đầu cô, mỉm cười, con phải hiểu rằng, trước đây ba và mẹ luôn ngăn cản con đi Long Quốc tìm VV, đó là vì chúng ta lo lắng cho sự an toàn của con. Thực ra, từ 7 năm trước, ta đã nghe ra ý định của VV tiên sinh muốn đưa con đi. Nhưng khi đó con mới chỉ 11, 12 tuổi, làm sao ba và mẹ có thể yên tâm để con đi theo ngài ấy chứ? Không phải là ta không tin vào nhân phẩm của VV tiên sinh, mà là khi đó con vẫn còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành, chưa hình thành được cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, chưa biết rõ mình muốn sống như thế nào. Vì vậy ta đã giả vờ không hiểu ý của VV tiên sinh và giữ con ở lại bên cạnh. Giờ đây con đã lớn rồi, 19 tuổi. Kỹ năng và khả năng bắn súng của con cũng đã rất tốt. Ba và mẹ nghĩ rằng con có quyền và đủ khả năng để quyết định cuộc đời mình. Vì thế, lần này ba mẹ sẽ không ngăn cản con nữa. Nếu con vẫn muốn đến Đông Hải Long Quốc, muốn tìm chiếc két sắt mà VV tiên sinh đã để lại để khám phá xem lời nói của ngài ấy có thật hay không thì cứ đi đi. Nói đến đây, cha của CC khẽ thở dài, thực ra mẹ con vẫn không đồng ý để con đi Long Quốc, quãng đường quá xa xôi, hành trình dài như vậy, bà ấy vẫn rất lo lắng cho con. Tất nhiên, ba cũng vậy, không có người cha nào lại muốn để cô con gái mười mấy tuổi của mình dấn thân vào hành trình xa như thế. Nhưng ba biết con đã lén luyện tập mở khóa, lén học cách phá mật mã, phải không? Con luôn muốn xem bên trong két sắt có gì, muốn biết những lời nói kỳ quặc của VV có nghĩa là gì trong khi VV không nói cho con mật mã, thì con chỉ có thể tự mình tìm cách phá giải. Thật là lòng cha mẹ bao la. Vì chuyện CC kiên quyết muốn đến Đông Hải Long Quốc, trong những năm qua gia đình cô cũng không ít lần mâu thuẫn. nhưng CC hiểu được sự lo lắng của cha mẹ. Vì vậy, nhiều năm nay cô mới miệt mài luyện tập bắn súng, lén lút học hỏi các thợ thủ công để học kỹ năng phá mật mã và đối chiếu bản đồ thế giới cổ xưa để vạch ra lộ trình. Cô chưa bao giờ từ bỏ. Cô luôn tin rằng sẽ có một ngày cô đến được Đông Hải Long Quốc và mở chiếc két sắt đó để xem những quá khứ và sự thật mà VV đã nói đến rốt cuộc là gì. Yên tâm đi, con sẽ không sao đâu. CC nhìn cha, ánh mắt kiên định, VV không chỉ là ân nhân cứu mạng của chúng ta, mà còn là một người rất quan trọng đối với con. Dù chúng con chỉ ở bên nhau trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng chú ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến con, và con luôn theo đuổi bước chân của chú ấy. Dù chú ấy có là kẻ lừa đảo hay chiếc két sắt thực sự có chứa bí mật gì đó, dù sao đi nữa con cũng muốn tự mình nhìn thấy, đây là một việc rất quan trọng đối với con muốn biết sự thật, và càng muốn biết câu trả lời giữa con và VV. Nói xong, cô đỡ đầu chú ngựa Bruce, cậu có muốn cùng tôi đi tìm VV không? Hì. Bruce phấn khích hí vang. Năm đó, khi được VV vút ve bằng súng trường tự động, nó vẫn chỉ là một con ngựa non. Trong 7 năm qua, nó luôn đồng hành cùng CC, chiến đấu cùng cô, luyện tập cùng cô và còn lắng nghe cô tâm sự vào những đêm khuya thanh vắng. Giờ đây nó đã trưởng thành, tất nhiên sẽ cùng cô đi tìm VV. Đi tìm cái bóng ấy, đi tìm sự thật ấy, đi tìm câu trả lời ấy. Tuy nhiên Bruce thì thôi đi. Cha của CC bật cười sảng khoái, vỗ đầu chú ngựa, từ Mỹ đến Long Quốc, quãng đường quá xa xôi, chúng ta không có máy bay hay tàu thủy đường dài. Con chỉ có thể đi về phía Bắc, băng qua eo biển Bering vào mùa đông khi nó đóng băng, rồi đi xuyên qua lục địa Á-U để đến Đông Hải Long Quốc. Bruce không thể đi cùng con đâu, nó sẽ chỉ trở thành gánh nặng của con thôi. CC nhăn mặt, vậy chẳng lẽ con phải đi bộ sao? Cha cô lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, đặt vào tay cô. CC cúi xuống nhìn, đây là chìa khóa của một chiếc xe máy chạy bằng pin hạt nhân. Cha cô nói nhẹ nhàng, ta đã tốn không ít công sức, nhờ người từ rất xa đổi lấy nó. Hãy để nó thay thế Bruce và cùng con đến Long Quốc. Ông mỉm cười, rồi ôm lấy cô con gái đã trưởng thành, mạnh mẽ, dũng cảm và bướng bỉnh. Nếu gặp lại VV tiên sinh, nhớ gửi lời chào của ta đến ngài ấy. Mùa đông đi qua, mùa xuân đến, nhiệt độ dần tăng lên. Các công trường xung quanh thành phố Đông Hải cũng dần dần bận rộn trở lại. Rắc. Tại một công trường khai thác nào đó, đột nhiên bắn ra một tia lửa, chiếc mũi khoan cứng rắn liền bị gãy đôi, văng xa vài mét. Chết tiệt. Nhân viên an toàn công trường đổ mồ hôi lạnh, bên dưới này có thứ gì vậy, sao lại cứng đến thế? Tôi không biết nữa. Người thợ điều khiển máy khoan mặt đầy ngạc nhiên, cái khoan này khoan đá hoa cương còn vang lên âm thanh ầm ầm, hôm nay sao lại gặp đối thủ rồi, trở nên giòn thế này. Chủ thầu bước tới, vẫy tay, gọi hai chiếc máy xúc đến đây, đào xung quanh thử xem bên dưới rốt cuộc là thứ gì. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng thứ cứng rắn bên dưới đã được đào lên. Đó là một chiếc két sắt vuông vức, sáng bóng như bạc, mặt trước có khắc bản tên và một bánh xe mật mã. Hợp kim Hanium. Nhân viên an toàn, người có kinh nghiệm phong phú, lập tức nhận ra, chỉ có loại này dù chôn bao nhiêu năm vẫn mới tinh như vậy, nhưng mà trong cái két sắt này rốt cuộc chứa thứ gì mà lại dùng hợp kim Hanium để chế tạo, đúng là điên rồ. Không ngờ, càng đào xuống dưới, họ lại phát hiện ra nhiều két sắt hợp kim Hanium nữa. Từng chiếc két sắt còn nguyên vẹn, sáng bóng, càng đào càng nhiều, cuối cùng có ít nhất hàng trăm chiếc két sắt được chôn dưới đó. Nhân viên an toàn lau mồ hôi, tập trung thế này không biết trước đây nơi này là chỗ gì, tốt nhất là báo cáo ngay cho ông chủ Lê. Chẳng bao lâu sau, Lê Thành nhận được thông tin và đến hiện trường khai quật. Vài chiếc máy xúc và cần cẩu phối hợp làm việc, những chiếc két sắt hợp kim Hanium được xếp ngay ngắn bên lề đường. Lê Thành đi qua từng chiếc, kiểm tra từng cái một. Tên trên bảng hiệu thì đủ loại, có tên của Long Quốc, cũng có tên của người nước ngoài, xem ra đây là sản phẩm từ trước siêu thảm họa năm 2504. Ông ấy lau bụi trên bảng tên phía trước và nhìn vào cái tên khắc trên đó, Lâm Huyền. Tại Đại học Rin, trong phòng thí nghiệm. Công việc đang chạy đua với thời gian, nghiên cứu về âm bản vũ trụ đã sắp đến hồi kết. Trong lịch sử, nhiều nhà khoa học đã cố gắng sử dụng máy gia tốc hạt lớn để va chạm các hạt vi mô, nhằm xem sau khi va chạm sẽ tạo ra loại vật chất gì. Lưu Phong đẩy xe lăn đến trước bảng đen trong phòng thí nghiệm, điều này thực chất là quá trình liên tục tìm kiếm cái nhỏ nhất, phân tử có thể bị phân tách thành nguyên tử, bên trong nguyên tử có thể phân chia tiếp thành electron, neutron, proton và hạt nhân nguyên tử, và hạt nhân có thể tiếp tục bị phân tách. Giống như việc bẻ một thanh sô-cô-la thành hai nửa không ngừng. Liệu có tồn tại thứ gì nhỏ nhất không? Có tồn tại thứ không thể bị phân chia nữa không? Nếu có, thì đó sẽ là thứ nhỏ nhất. Nếu dùng đủ năng lượng để tác động lên đơn vị nhỏ nhất này, có khả năng sẽ kích hoạt phản ứng lan tỏa từ vi mô đến vĩ mô, giống như một vụ va chạm ngược lại với toàn bộ vũ trụ, dẫn đến âm bản vũ trụ. Vì vậy, có hai điểm mấu chốt. Một, phải tìm ra đơn vị nhỏ nhất. Hai, cần đủ năng lượng để va chạm. Cần phải nói rõ rằng, 42 tuy là đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ, nhưng nó không tồn tại trong thực tế, mà chỉ là một khái niệm siêu chiều. Trong vũ trụ mà chúng ta tiếp xúc được, khoảng cách nhỏ nhất vẫn là độ dài Planck. Vì thế, tôi mới nói, chúng ta phải tìm cách để đưa đơn vị nhỏ nhất 42 ra ngoài, tách biệt nó. Cộc cộc cộc. Lưu Phong viết xong chữ trên bảng, quay lại nhìn Lâm Huyền và Trần Hòa Bình. Vậy trong hai yêu cầu này, chúng ta có thể giải quyết cái nào trước? Lâm Huyền gãi đầu, hình như cái nào cũng chưa giải quyết được. Tôi chợt nhớ lại, năm xưa Galileo đã gây ra siêu thảm họa, cũng nhờ vào va chạm hạt thời không, liệu có điểm gì tương đồng không nhỉ? Chỉ là vụ va chạm của Galileo không liên quan đến tầng 42, nếu không sức mạnh đã phải lớn hơn, đủ để đảo lộn cả vũ trụ. Trần Hòa Bình đứng dậy. Ông đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, quả thật có điểm tương đồng thú vị, va chạm hạt ở tốc độ cao chắc chắn có thể tạo ra năng lượng khổng lồ, nhưng vấn đề là, việc chế tạo máy gia tốc hạt lớn hiện giờ là điều không thể thực hiện với chúng ta, chưa kể dù là máy gia tốc hạt lớn hay va chạm hạt thời không, cả hai đều không đạt đến mức năng lượng cần thiết để kích hoạt âm bản vũ trụ. Vì vậy tôi bổ sung thêm một điều kiện, muốn kích hoạt âm bản vũ trụ, ít nhất cần phải có va chạm ở cấp độ tốc độ ánh sáng. Lưu Phong lại cầm viên phấn điện tử, bổ sung điều kiện này vào bảng, đó là không chỉ phải tìm ra đơn vị nhỏ nhất 42 trong khái niệm siêu chiều, mà còn cần va chạm ở cấp độ tốc độ ánh sáng. Chúng ta sẽ giải quyết từng bước trong thế giới vĩ mô của chúng ta, làm sao để tìm ra đơn vị nhỏ nhất 42. Đây là kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với độ dài Planck, mà theo những gì chúng ta biết hiện tại, vật thể có kích thước nhỏ hơn độ dài Planck chỉ có các hạt thời không. Nghe đến hạt thời không, Trần Hòa Bình giơ tay, tôi đã đọc qua tài liệu mà Jax, đồng đội cũ của các cậu, để lại. Hạt thời không nhân tạo của ông ấy rất thú vị. Tôi nghĩ thế này, nếu chúng ta sử dụng hai hạt thời không để chồng lên nhau, đan xen, rối với nhau, liệu chúng ta có thể mượn các độ dài Planck khác nhau mà tạo ra được giá trị nhỏ nhất 42 không? Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Các vật chất trong vũ trụ hiện tại đều có độ dài Planck giống nhau, chỉ có hai hạt thời không từ hai thời không khác nhau mới có thể giao thoa bằng những độ dài Planck khác nhau. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả hạt thời không của Jax, ngoại trừ một hạt để lại trên trái đất làm bộ thu, thì những hạt khác đều đã được gửi vào không gian. Hạt thời không mà Lâm Huyền từng để trong ngân hàng Thái Mổ cũng đã mất tích trong siêu thảm họa năm 2504. Xem ra, bước đột phá khó khăn mà chúng ta vừa tìm được lại trở thành một ngõ cụt. 2. Lâm Huyền ngã người ra sau, giá mà tôi có thể tìm thấy cái két sắt của mình thì tốt biết mấy. Cộc cộc cộc. Trong căn phòng thí nghiệm yên tĩnh, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hiệu trưởng Lưu, ông có ở trong không? Tôi đây. Lưu Phong trả lời, vào đi. Cánh cửa phòng thí nghiệm được đẩy ra, Lê Thành bước vào, tôi nghe nói ông ở đây, vì việc này khẩn cấp nên tôi đến trực tiếp tìm ông. Lưu Phong ngồi thẳng dậy trên xe lăn, chuyện gì vậy? Tuy nhiên, Lê Thành không nhìn ông. Thay vào đó, ông quay sang nhìn Lâm Huyền và chỉ ra ngoài, chúng tôi vừa đào được rất nhiều két sắt hợp kim Hanium ở công trường phía nam, cậu có muốn đi xem không? Ngày 29 tháng 8 năm 2624, 0 giờ. Đèn đường mờ nhạt chớp tắt liên tục, cả con phố không có một bóng người, không có cửa hàng nào mở cửa, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào. CC mặc một bộ đồ đen bó sát, liếc nhìn đồng hồ, đã đến lúc hành động rồi. Cạch. Cô lắp đạn vào súng, cài vào thắt lưng, sau đó lắp đạn vào một khẩu súng ngắn khác, giấu trong tóc và buộc lại bằng một dải ruy băng đỏ, cuộn tóc lên cao. Vậy là, sau bao năm chờ đợi, hành trình kéo dài hơn nửa năm đến Đông Hải Long Quốc, những ngày tính toán và chuẩn bị tỉ mỉ cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Ngân hàng Thái Mổ là một ngân hàng rất mới, chỉ vừa mới thành lập vài tháng trước. Theo lý mà nói, khi cô gặp VV ở Brooklyn 8 năm trước, ngân hàng này thậm chí còn chưa được thành lập. Nhưng tại sao VV lại nói chắc chắn như vậy? Nếu cô đến Long Quốc khi còn nhỏ, ngân hàng Thái Mổ này chắc chắn đã không tồn tại, cô không thể hiểu được. Hơn nữa, điều càng khiến cô ngạc nhiên hơn là trong những ngày qua, cô đã điều tra kỹ và thấy ngân hàng này có hoạt động rất kỳ lạ, hay có thể nói là chẳng có hoạt động thực tế nào, trong kho của nó chỉ toàn là két sắt hợp kim Hanium, không có một xu tiền nào. Nhưng những chuyện này giờ không còn quan trọng nữa. Tất cả những bí ẩn sẽ được giải đáp vào đêm nay. CC kiểm tra lại bộ công cụ phá mật mã của mình, hạ thấp người, áp sát bức tường và chạy nhanh về phía ngân hàng Thái Mổ ở bên kia đường. Giữa đường, cô dừng lại và mở to mắt, không thể tin nổi. Sao lại thế này? Cửa ngân hàng Thái Mổ mở toang. Đèn sáng trưng. Không thể nào. Vào giờ này, ngân hàng tuyệt đối không thể hoạt động, chưa nói đến việc đại sảnh sáng choang nhưng lại không có một vị khách nào, thậm chí không có bảo vệ, hoàn toàn trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra? Tình huống kỳ lạ này khiến CC cảnh giác, cô lập tức rút súng từ thắt lưng, sẵn sàng trong tay. Tạch, tạch, tạch. Trong màn đêm yên tĩnh, cô từ từ tiến về phía cửa ngân hàng Thái Mỗ. Chính xác. Lần này cô nhìn kỹ, bên trong ngân hàng Thái Mỗ quả thật không có một ai. Là cái bẫy sao? Cũng không đúng, nếu là bẫy thì cần gì phải làm rõ ràng đến vậy. CC tiến rất chậm, áp sát vào tường. Rồi trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, cô lách mình vào đại sảnh, tìm chỗ ẩn nấp và giơ súng hướng về phía hành lang. Vẫn không có ai. Lạ thật. Cô nhíu mày, từ từ đứng dậy, tiếp tục tiến về phía hành lang bên trong. Đèn vẫn sáng rực. Cứ như thể cô không phải đến để cướp ngân hàng mà là tham dự một bữa tiệc. Đến cuối hành lang. Kho lưu trữ của ngân hàng, nơi thường có hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, giờ đây cũng mở rộng cửa, đèn xanh thông suốt, như thể mời chào cô bước vào. CC mím chặt môi, chạm vào bộ công cụ phá khóa sau lưng. Thật quá kỳ lạ. Nhưng vì cô đã đến đây, và đây là một việc vô cùng quan trọng đối với cô, cho dù đó là một cái bẫy, cô cũng phải vào xem mới được. Cô cầm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, cẩn thận bước vào kho của ngân hàng Thái Mỗ. Không có người, không có âm thanh, chẳng có gì cả. Trong kho chỉ có duy nhất hàng trăm chiếc két sắt bằng hợp kim Hanium được gắn trên tường. Từng chiếc một, đều đều, ngăn nắp. Xem ra, đến thời điểm này, VV vẫn chưa nói dối. CC cũng thả lỏng cảnh giác, không còn để ý đến tiếng bước chân của mình nữa, bắt đầu đi dạo giữa các két sắt, tìm kiếm chiếc két mà VV đã nói, chiếc khắc tên Lâm Huyền. Việc này không tốn nhiều công sức, cô nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Bởi vì trong khi tất cả két sắt trong kho đều đóng kín, chỉ có duy nhất một chiếc két sắt đang mở hờ, rất nổi bật. CC bước đến gần, nhìn vào bảng tên sáng bóng bằng hợp kim Hanium trên két sắt, Lâm Huyền. Quả nhiên, khắc tên Lâm Huyền. Học kỹ thuật phá mật mã và mở khóa lâu vậy mà chẳng được dùng gì cả. CC lẩm bẩm. Dù sao thì đây cũng không phải tin xấu. Nếu phải phá mật mã cơ học với 8 bánh răng, không biết cô sẽ mất bao lâu, mặc dù không rõ việc két sắt mở sẵn có phải do VV cố tình hay không, nhưng dù sao, cũng giúp cô tiết kiệm rất nhiều công sức. Bên trong cái két sắt này, rốt cuộc chứa gì nhỉ? Tim CC đập mạnh, cô nắm chặt tay cầm của két sắt. 8 năm trời, khoảng cách 14.000 km từ Brooklyn đến Đông Hải. Tất cả quá khứ và sự thật mà VV đã nói, cuối cùng cũng sẽ được hé lộ vào lúc này. Cô nghiến chặt răng và kéo mạnh cửa két sắt. Giây tiếp theo. Cô hoàn toàn sững sờ, trống không. Cô hít một hơi thật sâu, sao lại có thể trống không được? Chiếc két sắt bạc to lớn hoàn toàn trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải thứ bên trong đã bị ai đó lấy đi trước rồi không? Hay là... Tất cả chỉ là một lời nói dối, và thực sự từ đầu trong két sắt không có gì cả. Cô nhìn xuống bên dưới. May mắn thay, không phải hoàn toàn trống không. Dưới đáy két sắt có một tấm thẻ giấy màu trắng, trên đó có những dòng chữ viết tay gọn gàng. CC đưa tay lấy tấm thẻ giấy và nhìn vào dòng chữ viết trên đó, lên tòa nhà cao nhất ở Đông Hải, tôi đang chờ cô trên tầng thượng. Cô chớp mắt, đây là... lời nhắn của VV sao? Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía ngoài kho của ngân hàng Thái Mỗ, vẫn sáng rực nhưng không một bóng người. CC siết chặt tấm thẻ giấy và bước ra ngoài. Thành phố Đông Hải không có nhiều tòa nhà cao tầng, hầu hết chỉ là những tòa nhà 5, 6 tầng thấp bé. Vì vậy, tòa nhà cao nhất không nghi ngờ gì nữa. Chính là tháp đồng hồ Đông Hải nằm không xa ngân hàng Thái Mỗ. Từ bất kỳ hướng nào nhìn, đó đều là tòa nhà cao nhất và nổi bật nhất ở thành phố Đông Hải. Người ta nói rằng tháp đồng hồ này được xây dựng vài năm trước, ban đầu với ý tưởng là một đài tưởng niệm để kỷ niệm sự đoàn kết của người dân Đông Hải, cùng nhau xây dựng thành phố. Sau khi rời ngân hàng Thái Mỗ, CC chạy nhanh về phía tháp đồng hồ, chẳng mấy chốc đã đến chân tháp. Nhìn từ xa thì không cao lắm. Nhưng khi đứng trước mặt, cô mới thật sự cảm nhận được sự to lớn của tòa tháp, ít nhất phải cao đến 7-80 mét. Trong thời đại năng suất lao động thấp này, có thể xem nó như một tòa nhà chọc trời. CC ngước nhìn lên kim đồng hồ. Thời gian hiện tại là 0 giờ 31 phút 17 giây, kim giây vẫn đang quay liên tục. Trên tầng thượng, người đã để lại lời nhắn trong két sắt đang chờ cô trên đó. CC không chần chừ, chạy vào bên trong tháp, sử dụng thang máy đơn giản và ấn nút, trong khi dây cáp từ từ kéo thang máy lên. Cuối cùng, cô đến tầng thượng và đẩy cửa ra. Két. Tiếng keo khàn khàn của chiếc khóa bị gỉ sét. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, từ từ lan tỏa. Cô nhấc chân phải, bước ra ngoài sàn lạnh lẽo, đến bệ rộng của sân thượng. Có bóng dáng một người đàn ông. Anh ta đang tựa vào lan can, ngước nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ. VVCC khẽ gọi. Nhưng khi người đàn ông trẻ quay lại, CC lập tức nhận ra mình đã nhận nhầm người. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt sạch sẽ, không có mái tóc dài, không có bộ râu rậm, cũng không có sự từng trải của VV. Đây chắc chắn không phải VV. Bởi vì anh ta quá trẻ, không hề phù hợp với độ tuổi của VV. Hiện tại VV ít nhất cũng phải 50 tuổi mới đúng. Anh là ai? CC đứng thẳng người, quan sát chàng trai trẻ trước mặt. Anh ta cao lớn, và điều khiến CC cảm thấy không an toàn là anh đang ôm một chiếc nồi cơm điện mới toanh, sự kết hợp quá tương phản này làm cô bất an. Anh là ai? CC hỏi lại lần nữa, VV đâu? Anh có quen biết VV không? Lâm Huyền ôm chặt chiếc nồi cơm điện, nhìn cô gái trước mặt, người mà hắn đã gặp rất nhiều lần nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra hắn. Quả nhiên, không có mảnh ghép ký ức đúng là rắc rối, tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Anh đang nói cái gì vậy? CC nhíu mày, hoàn toàn không hiểu những lời lẽ khó hiểu của chàng trai này. Nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Cô chỉ tay về phía chiếc nồi cơm điện mà hắn đang cầm, lời nhắn trong két sắt là anh viết đúng không? Chiếc nồi cơm điện này chính là thứ đã được đặt trong két sắt. Nếu anh không phiền, liệu tôi có thể xem nó được không? Nó rất quan trọng với tôi sẽ không tranh giành với anh, tôi chỉ muốn biết bên trong rốt cuộc là gì. Tất nhiên không có vấn đề gì. Lâm Huyền vuốt ve nắp nồi cơm điện bóng loáng, nhưng cô có thể đợi vài phút được không? Tại Đại học Riêng, trong phòng thí nghiệm tuyệt mật, Lưu Phong ngồi trước bàn thí nghiệm, nhắm mắt, thở đều đặn. Trên bàn thí nghiệm có hai thiết bị, một là đồng hồ thời không hiển thị số liệu về đường dây thế giới, và một chiếc khác chỉ là đồng hồ điện tử thông thường. Phía sau Lưu Phong, Trần Hòa Bình đứng đó, căng thẳng như đối mặt với kẻ thù. Ánh mắt ông không thể rời khỏi màn hình của chiếc đồng hồ điện tử, thời gian hiện tại hiển thị, ngày 29 tháng 8, năm 2624, 0 giờ 39 phút 57 giây, chỉ còn lại 2 phút thôi. Ông lại liếc nhìn chiếc đồng hồ thời không, trên đó số liệu vẫn ổn định ở mức 0.0002184, điều này có nghĩa là đường dây thế giới không có bất kỳ thay đổi nào, tương lai không có gì thay đổi, và kết cục của ánh sáng trắng hủy diệt vẫn chưa thể bị đảo ngược. Liệu kế hoạch của Lâm Huyền có ổn không đây? Trần Hòa Bình cảm thấy lo lắng. Tôi tin tưởng cậu ấy. Lưu Phong nhắm mắt, giọng nói vô cùng bình tĩnh, Lâm Huyền chính là kiểu người như vậy. Từ khi chúng tôi gặp nhau 600 năm trước, tôi đã luôn tin rằng cậu ấy là một người lãnh đạo xứng đáng. Dù có người không nghĩ vậy, nhiều người cũng không nghĩ vậy, cho rằng Lâm Huyền có đủ loại thiếu sót. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Những phẩm chất mà cậu ấy có được là điều không ai khác có thể sánh được, và chính những phẩm chất này quan trọng hơn nhiều so với kiến thức, trí thông minh hay mưu lược. Chính vì những điều này mà cậu ấy có thể làm được những việc mà người thường không thể, tạo ra những kỳ tích mà không ai có thể tin nổi. Vì vậy, hãy ngước nhìn bầu trời, Hòa Bình. Lưu Phong nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dán vào tháp đồng hồ cao nhất của thành phố Đông Hải, ánh mắt sắc bén, đây sẽ là lần đầu tiên con người mở mắt trước vũ trụ sâu thẳm. Bầu trời đêm đầy sao, vẫn như thường lệ, vẫn như đêm của hàng tỷ năm trên trái đất, bất biến theo thời gian. Chờ vài phút sau, trên tháp đồng hồ Đông Hải, CC nhìn vào đồng hồ trên tay mình, thời gian hiện tại là 0 giờ 40 phút 12 giây, phải chờ đến khi nào nữa? Không lâu đâu. Lâm Huyền khẽ cười, tất cả các diễn viên đã vào vị trí, chỉ chờ bức màn cuối cùng được kéo lên thôi. Anh đang nói cái gì vậy? CC có chút mệt mỏi với cuộc trò chuyện không đầu không cuối này. Cô cứ coi như nghe cho vui thôi. Lâm Huyền cúi đầu, chiếc nồi cơm điện này lẽ ra phải nằm trong két sắt, chờ cô đến lấy, nhưng rất tiếc, bên trong có thứ tôi rất cần, nên tôi đã mở nó trước. Ban đầu trong nồi cơm điện chỉ có một hạt thời không, nhưng bây giờ có hai hạt, và chúng đang xoắn lại với nhau, nhìn có vẻ như chúng chồng lên nhau, nhưng thực ra có một chút rất nhỏ, nhỏ đến mức phóng đại cả vũ trụ lên cũng không thể thấy được, sự sai lệch giữa chúng. Điều này tạo ra nhiều khoảng cách siêu nhỏ, được gọi là 42, khoảng cách và cấu trúc nhỏ nhất giữa các hạt thời không. CC nhìn chằm chằm vào chiếc nồi cơm điện trong tay hắn, những điều anh nói có liên quan gì đến tôi không? Tất nhiên là có. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt CC, chuyện này liên quan đến tất cả mọi người trong vũ trụ. Hiện tại, mọi người đã quen với vũ trụ đen, các ngôi sao trắng, vũ trụ giãn nở và không gian tuyệt đối lạnh giá. Nhưng nếu mọi thứ đảo ngược lại thì sao? Vũ trụ trở thành màu trắng, các ngôi sao thành màu đen, toàn bộ màu sắc đều bị đảo ngược, và không chỉ màu sắc, mà cả tính chất, nhiệt độ, hướng, thậm chí thời gian cũng sẽ đảo ngược, và vũ trụ sẽ bắt đầu co lại. Không ai có thể thoát khỏi điều đó. CC cười nhạt, câu chuyện của anh cũng thú vị đấy, nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong giấc mơ thôi. Chưa chắc đâu. Lâm Huyền nhún vai, từ góc độ vật lý, để kích hoạt âm bản của vũ trụ, cần phải có một nguồn năng lượng khổng lồ tấn công đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ. Khi đó, từ vi mô sẽ lan ra vĩ mô, phản ứng này nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, và cả vũ trụ sẽ ngay lập tức bị lật ngược. Tuy nhiên, việc tấn công bằng năng lượng khổng lồ không dễ dàng gì, ít nhất là không thể thực hiện được trên trái đất. Nhưng trùng hợp làm sao, có ai đó tốt bụng đã gửi tặng trái đất một vũ khí tốc độ ánh sáng, giờ chỉ cần giống như đánh bi. À, quả bóng trắng đã sẵn sàng, chỉ chờ cú đánh từ vũ khí tốc độ ánh sáng này. CC không thể nghe thêm nữa. Cô nâng cổ tay, nhìn vào đồng hồ, 0 giờ 41 phút 58 giây, xin lỗi. Cô ngẩng đầu lên, tôi thật sự không hiểu những câu chuyện kỳ quặc của anh. Không sao. Lâm Huyền không quan tâm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cô không hiểu cũng không sao, nhưng có những người sẽ hiểu, họ có thể không bận tâm đến trái đất nhỏ bé này, nhưng không thể không quan tâm đến vũ trụ duy nhất này. Cạch. Kim dây của tháp đồng hồ đứng thẳng. Thời gian vừa vặn chạm đến. 0 giờ 42 phút, âm. Trong khoảnh khắc, bầu trời đêm hóa thành ban ngày, vô số tia sáng trắng lấp lánh nở rộ trên bầu trời. Không, đó không phải là bầu trời, mà là nơi cao hơn cả bầu trời, đột nhiên xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn mặt trời va chạm với một rào chắn vô hình, bị chặn lại một cách cứng rắn, và nổ tung thành những màn pháo hoa chiếu sáng cả vũ trụ. Pháo hoa. CC ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn hàng vạn màn pháo hoa rực rỡ như phép màu nở rộ trên bầu trời. Đây rõ ràng là giữa đêm đen, nhưng toàn bộ thế giới ngay lúc này sáng rực như ban trưa. Cô sững sờ quay lại. Bầu trời phía sau lưng cô cũng không khác gì. Pháo hoa. Pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa. Đây là những màn pháo hoa rực rỡ nhất thế giới, là những màn pháo hoa lộng lẫy nhất trong vũ trụ. 0 giờ 42 phút 1 giây, 0 giờ 42 phút 2 giây, 0 giờ 42 phút 3 giây kim dây của tháp đồng hồ tiếp tục chuyển động, bước sang một phút mới, một ngày mới. Trong tiếng tạch tạch tạch của kim dây, Lâm Huyền tiến bước, đi đến trước mặt CC. Thật vui khi lại gặp cô, CC. Nhìn cô gái vẫn chưa phản ứng kịp, Lâm Huyền mỉm cười, đưa chiếc nồi cơm điện trong tay cho cô, đặt nó vào vòng tay cô. Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tôi gặp cô, tôi đã gặp nhiều phiên bản của cô, đã chào cô nhiều lần vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ở tuổi 20. Bất kể sau này cô chọn con đường nào, dù sau này cuộc đời cô ra sao, thì trước khi nói bất cứ điều gì khác, tôi vẫn muốn gửi đến cô lời chúc đã nợ suốt 600 năm. Chúc mừng sinh nhật. Làm sao anh biết được? CC nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc vẫn chưa thể phản ứng lại. Làm sao anh ta biết tên và ngày sinh của mình? Quan trọng hơn là chuyện vừa rồi trên bầu trời là sao? CC ngẩng đầu nhìn. Bầu trời giờ đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi pháo hoa và ánh sáng trắng đã biến mất, chỉ còn lại ánh trăng và dải ngân hà như thường lệ. Vẫn có ai đó đã ra tay. Lâm Huyền mỉm cười, mặc dù không biết là ai, nhưng sắp gặp rồi, tôi đã nghe thấy tiếng của nó. Nói xong, hắn đặt chiếc nồi cơm điện vào tay CC. Bên trong này, tôi đã xem qua rồi, nhưng việc cô có muốn xem hay không, và sau khi xem xong sẽ lựa chọn thế nào đều là quyền của cô phải tự quyết định. Nói xong, hắn quay người bước về phía phòng thang máy. Này! CC ôm chặt nồi cơm điện, quay người lại, nhìn theo bóng lưng người đàn ông, anh rốt cuộc là ai? Anh biết rõ mọi chuyện về tôi như thế, anh có quan hệ gì với VV? Có phải VV nhờ anh ở đây đợi tôi không? Tuy nhiên, bóng lưng người đàn ông chỉ vẫy tay và biến mất vào trong thang máy. CC không khỏi cảm thấy bối rối, thật kỳ quặc. Cô vẫn không hiểu được tại sao người đàn ông mà cô mới gặp lần đầu lại biết rõ về cô như vậy. Cố gắng nhớ lại. CC đột nhiên nhận ra một chi tiết bị bỏ qua. Giọng nói của người đàn ông này rất giống với VV. Cô ngạc nhiên nhận ra điều này hơi muộn. Nhưng cũng không thể trách cô. Vì người đàn ông này trẻ hơn VV rất nhiều, ngay từ lần đầu nhìn thấy, cô đã không liên tưởng đến VV. Hơn nữa, trong vài phút ngắn ngủi tiếp xúc, quá nhiều chuyện kinh ngạc đã xảy ra, khiến đầu óc cô luôn trong trạng thái sốc, không kịp nghĩ đến mối liên hệ giữa người đàn ông này và VV. Không thể nào là VV được. CC cảm thấy suy nghĩ của mình đi vào ngõ cụt. Dù bóng lưng của người đàn ông có đôi chút giống VV, nhưng tuổi tác là điều không thể thay đổi, VV chắc chắn phải ở độ tuổi tương đương với cha cô, không thể trẻ như người đàn ông vừa rồi. Về khoản nói linh tinh và kể những chuyện khó hiểu, anh ta cũng khá giống VV đấy chứ. Cô chớp mắt, rồi lại nghĩ về pháo hoa đã chiếu sáng cả thế giới vừa nãy. Thật ra, nếu phải nói thẳng, đó hoàn toàn không phải pháo hoa. Đầu tiên, nó ở quá cao, không giống như pháo hoa nổ trên bầu trời, mà như thể diễn ra trong không gian vũ trụ. Pháo hoa nào có thể bay đến độ cao như vậy? Rõ ràng là không thực tế. Thứ hai, những pháo hoa đó quá sáng, cũng quá dày đặc. Khoảnh khắc vừa rồi khiến CC có cảm giác như toàn bộ vũ trụ đang tắm trong ánh sáng trắng và trái đất dường như sắp bị tan chảy. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy những pháo hoa bất thường đó, CC không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có một cảm giác ấm áp lạ lùng, một cảm giác thân quen, một cảm giác xúc động và an lành không thể lý giải. Mọi thứ thật khó hiểu. Giống như việc cô gặp người đàn ông lạ mặt lần đầu, nhưng lại có cảm giác như đã quen biết từ lâu, từ rất lâu, và đã xa cách lâu ngày. CC thu ánh mắt khỏi bầu trời đầy sao xinh đẹp, quay người nhìn về phía cửa thang máy còn đang hé mở. Cô lắc đầu, quyết định không suy nghĩ về chuyện này nữa. Dù sao nghĩ cũng không thông, tốt hơn là cô nên xem VV đã để lại cho mình thứ gì. Tất cả câu trả lời, mọi quá khứ và sự thật. CC vừa lẩm bẩm lại câu nói của VV, vừa nhìn kỹ chiếc nồi cơm điện trong tay. Chiếc nồi cơm điện này rõ ràng là một sản phẩm của thời đại trước. Nhưng điều kỳ lạ là, mọi chi tiết trên nó đều còn rất mới, từ lớp nhựa, vỏ sắt, cho đến những nhãn dán trên đó, tất cả đều sáng bóng như vừa được sản xuất. Làm sao có công nghệ nào có thể khiến thời gian không ảnh hưởng đến chiếc nồi cơm điện này, giữ cho nó luôn mới như vậy? CC xoay chiếc nồi cơm điện một vòng và phát hiện ra công tắc nằm ngay ở phía trước, rất dễ tìm. Cô dùng ngón tay cái nhấn mạnh vào công tắc. Cạch. Nắp nồi cơm điện bật mở, một ánh sáng xanh nhạt dịu dàng chiếu lên mặt CC, ấm áp và đầy bí ẩn. Cô cúi đầu nhìn vào bên trong. Chỉ thấy ở giữa nồi cơm điện, một quả cầu nhỏ màu xanh đang lơ lửng, bề mặt không ngừng nhảy múa các tia điện tích. Quả cầu nhỏ dường như bị giữ lại bên trong nồi cơm điện. Bề mặt của nó rung chuyển bởi các tia điện nhỏ nhấp nhô, bên trong còn có một lõi năng lượng đang không ngừng va chạm vào bề mặt quả cầu, mỗi lần va chạm lại tạo ra một làn sóng gợn xanh. CC đổi góc nhìn, tiếp tục quan sát. Rồi cô phát hiện, bên dưới quả cầu điện nhỏ màu xanh còn có một mảnh giấy nhỏ đã được gấp đôi hai lần. Có lẽ, những chữ viết trên mảnh giấy đó mới chính là trọng tâm, là thông điệp mà VV thực sự muốn để lại cho cô. CC cẩn thận, trước tiên dùng tay áo chạm nhẹ vào quả cầu điện nhỏ màu xanh để thử xem liệu nó có nguy hiểm không. Sau khi xác nhận an toàn, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay vào nồi cơm điện, chuẩn bị lấy mảnh giấy nhỏ từ đáy lên. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào quả cầu điện xanh, bực, một tiếng vang trầm đục, giống như bị một cú búa nặng giáng vào tim, đầu CC ngã mạnh ra sau. Ngay sau đó, đồng tử của cô rung lên, toàn thân căng cứng, một lượng lớn ký ức không thuộc về cô bất ngờ tràn vào tâm trí, vô số hình ảnh như đèn kéo quân hiện lên trước mắt cô. Phi cười. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của một cô gái vang lên, cô ấy rút khẩu súng ép vào sau đầu người đàn ông, nhìn qua chiếc mặt nạ Ultraman về phía một Ultraman khác. Nếu tôi không giết hắn ta, người chết vừa rồi sẽ là anh. Hắn ta vốn định giết hết tất cả các người để độc chiếm tài sản, không phải người tốt gì đâu. Trong đời tôi, chỉ từng thấy một người có kỹ thuật bắn súng ngang ngửa với anh, cả hai người đều có cùng phong thái khi ra tay. Cô gái tháo mặt nạ trên mặt xuống, giọng nói của người đàn ông đó rất giống với anh, nên hôm nay tôi mới sẵn sàng hợp tác với anh, nếu không, tôi đã chẳng đến với anh rồi. Bây giờ, anh thật sự rất giống với VV. Cô gái nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhìn anh ta như một cỗ máy giết chết người kiểm tra tại bãi phế liệu, hoàn toàn phớt lờ máu bắn ra. Cô cắn nhẹ môi, bởi vì biểu cảm trên gương mặt các anh mang lại cho người ta cảm giác y hệt nhau, một nỗi buồn khó tả. Dám nhảy từ máy bay xuống mà không chút do dự, anh cũng được xem là một người đàn ông rồi đấy. Cô gái đang dùng dao mở đường trong rừng, những dây leo bị chặt đứt từng sợi một khi lưỡi dao vung lên. Từ giây phút anh nhảy theo cô ấy từ trên máy bay, anh đã không còn gì phải hối tiếc rồi, đừng bận tâm chuyện cuối cùng anh có cứu được cô ấy hay không. Điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu có một người đàn ông sẵn sàng vì tôi mà nhảy từ máy bay xuống, bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu tôi, thì tôi đương nhiên sẽ sẵn lòng hy sinh tất cả cho người đó, thậm chí cả mạng sống. Cảm ơn anh đã dạy tôi khiêu vũ, nếu lần sau có cơ hội gặp lại anh, tôi sẽ chủ động mời anh nhảy. Nhưng nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nữa, cô gái vẫy tay với người đàn ông trước mặt, mở đôi mắt đầy tiếc nuối, thì tôi xin gửi lời chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi trưa tốt lành và buổi tối tốt lành. Sau khi anh nhắc, tôi đã nhận ra rằng trong tất cả các mảnh ký ức của tôi, không hề có ký ức nào sau tuổi 20. Điều này có nghĩa là trong mọi thế giới, tôi đều chết vào ngày cuối cùng của tuổi 19. Tôi vẫn còn trẻ mà, cuộc sống ở tuổi 19 thật ngắn ngủi. Nếu có thể, tất nhiên tôi muốn sống qua tuổi 20 để nhìn ngắm thế giới thêm một chút. Nhân tiện, tôi cũng muốn nhận thêm một món quà sinh nhật nữa. Tôi rất mong được nhận một màn pháo hoa dành riêng cho tôi. Điều này đã luôn tồn tại trong tâm trí tôi như một nỗi ám ảnh. Người đàn ông trước mặt mỉm cười, nhảy xuống từ bồn hoa, nhìn cô gái, nếu một ngày nào đó, tận cùng của thế giới không còn là tận cùng nữa, tôi sẽ tặng cô một màn pháo hoa rực rỡ nhất. và vào giây đầu tiên của 0 giờ 42 phút, tôi sẽ nói với cô. Chúc mừng sinh nhật. Chào Lâm Huyền học trưởng. Em là sinh viên năm nhất năm nay, em tên là Sở An Tình. Cô gái cười rất ngọt ngào, đôi mắt cong như trăng non, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ trên khóe miệng. Hi hi, anh cứ gọi em là An Tình được rồi, nói thật thì em vừa mới nhớ ra em đã gặp anh trước đây rồi. Vậy thì để em trả lại bức tranh này cho anh nhé, học trưởng. Cô gái gấp bức tranh phác họa giống hệt mình lại và đưa cho anh. Chắc hẳn cô gái này là người rất quan trọng và khó quên đối với anh phải không? Anh nhớ giữ bức tranh này cẩn thận nhé. Nếu vậy, chúng ta hãy trao đổi quà nhé. Cô gái nắm lấy tay của hai chàng trai, ba bàn tay xếp chồng lên nhau. Chúng ta hẹn nhau từ nay về sau, mỗi sinh nhật đều phải tặng quà cho nhau nhé. Như vậy, mỗi dịp sinh nhật, ít nhất có thể đảm bảo là sẽ nhận được hai món quà rồi. Mọi người là bạn tốt của nhau, đương nhiên phải cùng nhau chúc mừng cho đến sinh nhật cuối cùng của cuộc đời rồi. Cô gái nhón chân, treo bức tranh phác họa vừa mới hoàn thành lên tường, rồi bước lùi lại một bước để quan sát. Lâm Huyền học trưởng, rốt cuộc là anh đã vẽ bức phác họa này khi nào vậy? Là anh vẽ nó để lấy được lời khai của Quý Lâm, dùng tình cảm để thuyết phục anh ta sao? Hay là anh đã vẽ nó từ trước nhưng không muốn tặng cho Quý Lâm, nên mới giả vờ nói rằng không có thời gian để vẽ? Cô gái chống cằm, nhìn bức tranh phác họa màu nước với ba người bạn hòa hợp, tươi đẹp, rồi lắc đầu, chắc chắn là anh đã vẽ nó từ trước, phải không? Mọi người thường nói rằng, nội hàm của hài kịch là bi kịch, nhưng có lẽ đó là điểm tốt của một người không quá thông minh như em. Em rất khó nhìn ra cái gọi là bi kịch bên trong của hài kịch, em chỉ có thể hiểu được những thứ ở bề mặt, và mỗi lần đều bị những bộ phim hài đó chọc cười sảng khoái. Hi hi, thực ra mẹ em cũng hay nói rằng em là một người không có tâm cơ, trong mắt chỉ toàn những điều tốt đẹp, nghĩ gì làm đó, không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Nhưng đôi khi em cảm thấy như vậy cũng không tệ. Có thể là do em may mắn, hoặc gặp toàn những người tốt, nhưng dù sao đi nữa. Sống vui vẻ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mà. Cô gái bước lên bậc thềm bằng ngọc trắng, đứng cao trên trung tâm của thế giới này. Cô dang rộng cánh tay, hướng về bầu trời, hướng về ánh trăng, hướng về cả thế giới, giống như Lucy trong Titanic ôm lấy biển cả, kiêu hãnh đứng thẳng, diêu dung, y dung. Lâm Huyền học trưởng, anh còn nhớ tối hôm đó, anh đã nói với em rằng anh mãi không tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi không? Cô gái lau vết máu và nước mắt trên mặt, hít hít mũi, em đã nói với anh rằng em sẽ viết một mảnh giấy nhỏ và để vào trong két sắt. Em bảo rằng mảnh giấy này, không sợ người khác nhìn thấy, không sợ người khác sao chép, không sợ ai đó mở két sắt trước anh, chỉ cần anh nhìn thấy mảnh giấy này, anh sẽ lập tức hiểu được liệu thế giới có thật hay không. Lúc đó em đã trăn trở rất lâu, không biết nên viết gì lên mảnh giấy, không biết nội dung gì có thể lừa dối kẻ thù, lừa dối đạo diễn, lừa dối cả thế giới, nhưng chỉ có anh mới hiểu. Cô gái đứng dậy, ánh mắt kiên định, đưa tay ra phía trước, đưa em một tờ giấy và một cây bút. Em sẽ viết cho anh. Mỗi người sống ở Brooklyn đều có giấc mơ được đến Manhattan. Cô gái nghèo ngồi trên chiếc thùng gỗ ở bến tàu, đung đưa đôi chân, nhìn về những tòa nhà chọc trời vươn cao chạm mây ở bờ bên kia, nhưng chẳng thể đi được. Cô buồn bã nhìn dòng nước chảy xiết, anh thấy cây cầu Brooklyn đó chứ? Nó trông như một cây cầu, nhưng thực ra, nó là một bức tường cao không thể vượt qua giữa Brooklyn và Manhattan. Đồng thời, nó cũng là bức tường mà chúng tôi mãi mãi không thể vượt qua. Ngày 28 tháng 3 năm 2024. Quả là một ngày xa xôi. Nhưng anh nói đúng, ước mơ vẫn nên có, nhỡ đâu thực hiện được thì sao? Cô gái cười khúc khích, hứa một cách nghiêm túc, nếu một ngày nào đó, tôi thực sự có cơ hội lên không gian, tôi sẽ không bao giờ quên anh. Để cảm ơn anh vì chiếc xúc xích hôm nay, tôi nhất định sẽ mang về từ không gian một món quà để tặng anh. Lâm Huyền, giờ tôi tin rồi, anh đúng là biết phép thuật. Người đàn ông phía trước quay đầu lại khi đang lái xe máy. Lái xe máy thì đâu cần phép thuật, cây cầu Brooklyn đã ở đó 100 năm rồi, cũng không phải tôi biến nó ra. Cô gái ngồi cúi người xuống ghế sau xe máy. Cô ôm chặt lấy eo Lâm Huyền, áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào lưng anh, vào chiếc áo dạ đen, nhưng đối với tôi, đây chính là phép thuật, là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, gặp được anh. Là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ dùng cơ hội duy nhất trong đời để ước một điều ước. Trên đỉnh tòa nhà Empire State, cô gái cầu nguyện như đang đọc thần chú. Những bông tuyết xoay tròn quanh cô, tự như các nàng tiên đang cùng cô hát lên, thực hiện nghi thức chỉ có một lần trong đời của mỗi cô gái. Cô gái áp chặt bàn tay của người đàn ông, truyền hơi ấm, mong rằng Lâm Huyền có thể chiến thắng tất cả, cứu lấy tất cả, sở hữu tất cả, trở thành vị cứu tinh thực sự. Điệu nhảy zombie rất đơn giản mà, anh cứ nhảy theo tôi là được. Trời à, thử học một lần đi. Đơn giản lắm, anh thông minh thế này, chắc chắn chỉ cần học một lần là sẽ biết ngay. tiểu thư ma cà rồng nhỏ lộ ra đôi răng nanh dễ thương, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, kéo tay người đàn ông bước vào sàn nhảy. Hôm nay tôi sẽ dạy anh nhảy điệu zombie, lần sau có dịp, anh có thể dạy tôi những điệu nhảy khác nhé. Tôi sẽ không đi đâu, tối qua tôi không ngủ ngon, tôi sẽ ở đây chờ anh về. Cô gái nghe tiếng bước chân của người đàn ông xa dần, nhanh chóng bật dậy khỏi giường, lén lén chạy ra ngoài, chạy thẳng đến cửa hàng đồng hồ trên phố. Tôi muốn chiếc này, chiếc rẻ nhất. Cô gái nắm chặt trong tay tờ 20 đô la nhàu nát, nghiến răng, đặt tờ tiền lên quầy, nhân tiện, anh có thể cho tôi mượn một cây bút và một tờ giấy được không? Cô nhận tờ giấy trắng từ chủ tiệm, xé một nửa và nhanh chóng viết lời nhắn, từ mai, giờ mùa hè sẽ kết thúc, đừng quên chỉnh đồng hồ chậm lại một giờ nhé. Tuyệt quá! Chúng ta đã hứa rồi đấy, anh phải giữ lời hứa đó. Cô bé vô cùng vui sướng khi thấy người đàn ông đồng ý, cô kéo tay phải của người đàn ông, móc nghéo nhé. Hai ngón tay út của hai người, một lớn một nhỏ, móc vào nhau, cô bé nhìn vào mắt người đàn ông, cười khúc khích, móc nghéo rồi, chúng ta là một gia đình rồi nhé. Mãi mãi không bao giờ chia lìa. Gió đêm Đông Hải thổi qua sân thượng của tháp đồng hồ, thổi tung mái tóc bên má CC, thổi vào đôi mắt đẫm nước, thổi khô những giọt nước mắt cô kìm nén bấy lâu. Những cô gái, những cô gái, những cô gái. Tất cả đều là cô, đều là cùng một người. Những người đàn ông, thực ra cũng chỉ là một người. Năm 1952, Lâm Huyền là Brooklyn của cô. Năm 2024, Lâm Huyền là học trưởng của cô. Năm 2504, Lâm Huyền là khán giả của cô. Năm 2616, Lâm Huyền là VV của cô. Năm 2624, Lâm Huyền là chiến hữu của cô. CC thở gấp, toàn thân run rẩy. Đặc biệt là bàn tay phải đang thò vào nồi cơm điện, run rẩy không kiểm soát, cô chậm rãi nhặt mảnh giấy nhỏ đã gấp lại từ đáy nồi, cầm nó lên trước mặt. Khoảnh khắc này, không chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình, mà còn nghe được nhịp tim của mỗi cô gái suốt 600 năm qua. Ngón trỏ và ngón cái của cô từ từ mở ra, nhẹ nhàng trải phẳng mảnh giấy đã được niêm phong suốt 600 năm. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, cô không thể kìm nén thêm nữa. Tuyến lệ vỡ òa, những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Lâm Huyền cô ném tất cả mọi thứ đang ôm trong tay, xoay người và lao nhanh về phía thang máy trên tầng thượng. Đợi em với. Rầm. Chiếc nồi cơm điện chứa các hạt thời không rơi xuống đất, lăn đến bên bức tường. Mảnh giấy nhỏ bị ném đi, rơi từ từ theo làn gió, cuối cùng, mặt chữ úp xuống đất. Tiếng bước chân trong phòng thang máy dần dần xa. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Mọi thứ trở lại bình yên. Ánh trăng đẹp đẽ, những ngôi sao lấp lánh, kim đồng hồ trên tháp kêu tạch tạch. Tiếng ve từ xa vọng lại. Phù lại một cơn gió đêm thổi qua. Cuốn tờ giấy trên mặt đất lên, xoay hai vòng trên không, rồi lật mặt còn lại. Ánh trăng chiếu lên bề mặt tờ giấy. Hai dòng chữ được viết bằng nét bút thanh thoát suốt 600 năm qua, vẫn trường tồn với thời gian, kể từ năm 1952. Brooklyn quyển 8 pháo hoa, còn tiếp. Hai ngày sau. Chính là chỗ này sao? Trần Hòa Bình đẩy xe lăn của Lưu Phong, đi theo sau Lâm Huyền đến một bãi cỏ. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, sau khi ánh sáng trắng hủy diệt kia bị chặn lại, trong đầu tôi bất ngờ xuất hiện một mốc thời gian và một địa điểm, kèm theo một chuỗi ký ức về hành trình đến đây đối phương đúng là chu đáo thật. Nó đã làm điều đó bằng cách nào? Trần Hòa Bình cau mày, nếu nó có thể nhét ký ức vào đầu cậu, thì cũng có nghĩa là nó có thể làm nhiều điều đáng sợ hơn nữa, thậm chí hủy diệt cậu trong chớp mắt. Đúng vậy. Lâm Huyền nói, nó có hàng vạn cách để xử lý ánh sáng trắng, cũng có hàng vạn cách để xử lý tôi. Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn cách chặn ánh sáng trắng, để tôi có thể lừa gạt tìm được sự trợ giúp. Điều này cho thấy, rất có khả năng mục tiêu của nó là số 42, bởi suy cho cùng chỉ có hằng số vũ trụ 42 mới có giá trị như vậy. Nói xong, hắn chỉ tay lên bầu trời, nhìn kìa, nó đến rồi. Lưu Phong và Trần Hòa Bình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một quần sáng rực rỡ hơn cả mặt trời xuất hiện trên bầu trời cao vút. Ngay sau đó, quần sáng vàng rực nhanh chóng hạ xuống, đáp xuống mặt đất, rồi biến hóa thành hình dáng một người đàn ông. Lâm Huyền quan sát kỹ khuôn mặt và dáng vóc của người đàn ông ấy. Có gì đó kỳ lạ khó tả. Dường như là cố ý muốn giống con người, nhưng vì quá giống nên lại tạo ra cảm giác như trong hiệu ứng thung lũng kỳ lạ. Càng nhìn càng khiến người ta rợn người. Người đàn ông có ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo, như một bức tượng điêu khắc trong viện bảo tàng bỗng nhiên sống lại. Chào các bạn, những con người thông minh. Người đàn ông điêu khắc cất giọng đều đều. Tôi từng tiếp đón mỗi cá nhân hiểu rõ về 42, nắm giữ chìa khóa hủy diệt vũ trụ, nhưng như các bạn ép buộc chúng tôi phải ra tay bằng cách cùng chết một mất một còn thế này thì là lần đầu tiên. Không còn cách nào khác. Lâm Huyền nhún vai, nền văn minh của nhân loại chúng tôi quá yếu kém, chỉ dựa vào các phương tiện thông thường thì không thể nào đánh bại nền văn minh đóng cọc, đừng nói đến chiến thắng, ngay cả việc nhìn thấy chúng còn là điều xa vời. Tôi thậm chí không biết liệu chúng có bực mình mà bắn thêm một vũ khí tốc độ ánh sáng khác vào chúng tôi không. Nhân tiện, làm thế nào mà các ông có thể chắn được ánh sáng trắng, thứ vũ khí tốc độ ánh sáng đó? Nếu chúng tôi có thể nắm vững kỹ thuật này, chắc chắn sẽ không phải ôm bom tự hủy để cùng chết nữa. Không khó để nắm bắt. Người đàn ông điêu khắc chỉ cử động môi, còn các cơ mặt vẫn bất động. Đây cũng là một ứng dụng của chân lý vũ trụ 42, thuộc về một dạng vũ khí quy tắc, mặc dù nó vẫn vượt xa phạm trù hiểu biết hiện tại của các bạn. Nhưng chỉ cần suy nghĩ của các bạn đặt chân vào cánh cửa 42, việc hiểu các cách ứng dụng khác chỉ là vấn đề thời gian. Còn về vấn đề an toàn của nền văn minh các bạn, không cần lo lắng, tất cả các nền văn minh hiểu rõ chân lý 42 đều nằm trong phạm vi bảo vệ của câu lạc bộ chân lý. Các bạn là nền văn minh đã vượt qua bài kiểm tra, là nền văn minh đạt được tư cách và là nền văn minh xứng đáng được duy trì. Trần Hòa Bình tiến lên phía trước, vậy nên, hằng số vũ trụ 42 chính là một đề thi sao? Còn cái gọi là câu lạc bộ chân lý mà ông nhắc đến là gì? Người đàn ông điêu khắc quay đầu, nhìn thẳng vào Trần Hòa Bình. Bất cứ khi nào có một nền văn minh hoặc cá nhân nào hiểu được chân lý vũ trụ 42, câu lạc bộ chân lý sẽ gửi đến họ một thư mời, cùng nhau bảo vệ sự cân bằng và ổn định của vũ trụ. Có rất nhiều cách để thấu hiểu 42, và cũng rất nhiều phương thức để vận dụng nó. Tuy các bạn chỉ vừa nhìn thấy một góc nhỏ của nó, nhưng xét theo tuổi đời của nền văn minh các bạn, đó đã là thành tựu đáng kể. Một chủng loài không có truyền thừa ký ức, truyền đạt thông tin bằng cơ quan âm thanh, thật khó tin rằng có thể đạt đến mức độ này. Tôi đã quan sát các bạn từ rất lâu rồi, từ trước khi cái mà các bạn gọi là nền văn minh đóng cọc phát hiện ra, tôi đã quan sát rồi. Lưu Phong ngước đầu từ trên xe lăn lên, có thể kể cho chúng tôi nghe về nền văn minh đóng cọc và về thiên niên trụ được không? Người đàn ông điêu khắc quay lại nhìn Lưu Phong, trả lời lưu loát, không hề ngập ngừng. Nền văn minh đóng cọc mạnh hơn nền văn minh nhân loại của các bạn rất nhiều, thuộc về tầng lớp cao cấp. Họ đã thành thạo sử dụng vũ khí tốc độ ánh sáng, có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. Nhưng về mặt nghiên cứu chân lý vũ trụ 42, họ vẫn không thể đột phá, không thể bước vào cánh cửa của chân lý. Trong suốt 6.000 năm, nền văn minh đóng cọc luôn giao chiến với một nền văn minh khác, hai bên ngang sức ngang tài, không ai có thể chiếm được lợi thế trước đối phương, cũng như sợ bị tấn công bất ngờ trên dòng thời gian của nhau. Vì thế cả hai nền văn minh này, ngoài chiến trường chính diện, đều tìm kiếm những hành tinh và nền văn minh thích hợp để khóa chặt lịch sử, và đó chính là thiên niên trụ mà các bạn đã nhắc đến. Trái đất của các bạn không phải là địa điểm đầu tiên mà họ dựng thiên niên trụ, cũng không phải là địa điểm cuối cùng. Lúc này đây, họ đã tiếp tục dựng thiên niên trụ trên một nền văn minh cấp thấp khác, bắt đầu một vòng mới khóa chặt lịch sử. Trần Hòa Bình giơ tay, tôi có một câu hỏi. Sau khi nhận được sự cho phép, ông ấy tiếp tục hỏi, khóa chặt lịch sử, nếu dựa vào việc biến vật chất của thiên niên trụ thành năng lượng để khóa một dòng thời gian, chẳng phải đồng thời cả lịch sử của đối phương cũng bị khóa sao? Vì rốt cuộc, cả hai đều nằm trên cùng một dòng thời gian. Khóa chặt lịch sử như vậy thì có ý nghĩa gì? Cả hai bên đều không thể chiếm lợi thế. Người đàn ông điêu khắc lắc đầu, việc khóa chặt lịch sử bằng thiên niên trụ vốn là một biện pháp phòng thủ, chứ không phải công kích. Nhiều nền văn minh cao cấp đều đang dựng thiên niên trụ, nhưng thông thường khoảng thời gian giữa các lần đóng cọc là khá dài, trung bình khoảng 1.000 năm mới dựng một trụ. Trụ thiên niên của trái đất các bạn chính vì mật độ đóng cọc quá cao, nên chỉ sau 600 năm đã trở nên không ổn định. Thực ra trong mắt những nền văn minh cao cấp hơn như chúng tôi, đây hoàn toàn là một hành động vô nghĩa. Thiên niên trụ đã đóng thì cũng có thể nhổ ra trong vũ trụ, mọi thứ đều có thể đảo ngược, bao gồm cả thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, thậm chí là chính vũ trụ. Trước ngực người đàn ông xuất hiện một vùng biển sao xanh thẳm. Biển sao phun trào từ một điểm kỳ dị đang bùng nổ, rồi nhanh chóng thu lại thành một điểm kỳ dị màu trắng. Đây mới thực sự là chân lý của vũ trụ số 42. Hiểu biết của các bạn về số 42 hiện tại còn chưa đến nỗi phần nhỏ nhất, chỉ có thể nói là hạt cát giữa biển trời mà thôi. Mọi thứ đều có thể đảo ngược sao? Thiên niên trụ có thể nhổ lên được ư? Lâm Huyền bắt đầu thấy hứng thú. Nếu nhổ một thiên niên trụ đã khóa chặt lịch sử lên thì sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ gây ra sự co thắt của đường dây thế giới. Người đàn ông điêu khắc đáp, phần lớn các quy luật thời không mà các bạn biết đều bắt nguồn từ giai đoạn lịch sử đã bị khóa chặt. Thời không tự nhiên vốn rất linh hoạt, giống như những gì cậu đã trải qua năm 1952 vậy. Thì ra là vậy. Lâm Huyền giờ đã hiểu. Không ngạc nhiên khi trước khi thiên niên trụ đầu tiên được dựng lên, mọi đường dây thế giới đều chung một gốc rễ. Lúc ở Brooklyn năm 1952, hắn đã từng đoán vậy, và giờ đây, điều đó đã được xác nhận từ lời của người đàn ông điêu khắc này. Nếu nhổ thiên niên trụ lên, liệu chúng ta có thể viết lại lịch sử đã bị khóa chặt không? Tất nhiên là có thể. Người đàn ông điêu khắc vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm, có thể cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc co thắt đường dây thế giới, và cũng chưa nắm được cách sử dụng đúng chân lý vũ trụ số 42. Đây là một việc rất nguy hiểm. Người đàn ông chăm chú nhìn Lâm Huyền, vì vậy, đây chính là lý do tôi tìm đến cậu. hy vọng cậu sẽ chấp nhận lời mời của chúng tôi, gia nhập câu lạc bộ chân lý, nhận được sự chỉ dẫn đúng đắn, tuân thủ các quy tắc phù hợp và sử dụng sức mạnh của chân lý 42 vào đúng chỗ. Cậu sẽ học những quy tắc mới trong câu lạc bộ chân lý, có những hiểu biết mới về chân lý. Càng ở vị trí cao, trách nhiệm càng lớn, khi cậu phải bảo vệ nhiều thứ hơn, cậu càng cần phải có sức mạnh tương xứng. Người đàn ông điêu khắc mặt không biến sắc, đến cùng chết một mất một còn thế này, chúng tôi sẽ không cho phép tái diễn, vì lần sau chúng tôi sẽ loại bỏ mối hiểm họa từ trước. Tất nhiên, nếu cậu sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ chân lý, chúng tôi rất hoan nghênh. Dù vũ trụ bao la rộng lớn, nhưng những người đồng hành như chúng tôi không nhiều, chỉ vỏn vẹn 26 vị trí. Đặc biệt với một cá nhân thông minh đến từ nền văn minh thấp như cậu, chúng tôi sẽ dành sự quan tâm đặc biệt, tặng cậu một món quà chào mừng để giúp cậu nhanh chóng nắm bắt sức mạnh của chân lý vũ trụ 42. Lâm Huyền nghiêng đầu. Đây là quà tặng cho người mới sao? Thật ra ngay từ đầu, hắn đã không có ý định từ chối câu lạc bộ chân lý này. Thứ nhất, nói cho cùng thì chính câu lạc bộ chân lý đã ra tay chặn ánh sáng trắng, cứu lấy trái đất. Thứ hai, việc gia nhập câu lạc bộ này sẽ giúp hắn hiểu sâu hơn về chân lý vũ trụ 42, nắm giữ thêm nhiều vũ khí quy tắc và pháp tắc, nhờ đó có thể bảo vệ trái đất tốt hơn, làm được nhiều việc hơn. Chỉ là Lâm Huyền chỉ sang phía Trần Hòa Bình bên cạnh, ông có thể cho chúng tôi hai lời mời được không? Thực ra, chân lý 42 là do người này ngộ ra, tôi chỉ là người thực hiện cuối cùng mà thôi. Đáng tiếc, người đàn ông điêu khắc lắc đầu, chúng tôi tất nhiên sẽ lựa chọn người phù hợp nhất. Không sao. Trần Hòa Bình chẳng mấy để tâm, vỗ vai Lâm Huyền, đi đi, Lâm Huyền, thầy chúng tôi nhìn thấy thế giới cao xa hơn nhé. Lâm Huyền gật đầu, đối diện với người đàn ông điêu khắc. Tôi đồng ý, sẽ gia nhập câu lạc bộ chân lý. Người đàn ông điêu khắc nở một nụ cười vô cùng chuẩn mực. Từ tay ông ta, một quả cầu ánh sáng xanh nhỏ bay ra, tiến thẳng vào giữa chân mày của Lâm Huyền và lặng lẽ thẩm thấu vào. Đây là hạt thời không? Lưu Phong nheo mắt lại. Chính xác mà nói, đây là phiên bản thu nhỏ của hạt thời không, nhưng không rõ đó là gì. Ngay khi quả cầu xanh nhỏ hoàn toàn hòa vào mắt Lâm Huyền, đôi mắt hắn, đồng tử lập tức biến thành màu xanh lam sáng, như những mảnh đá quý xanh biếc lấp lánh. Hắn nhìn thấy vô số số 42, kết thành vô số đường dây, vô số sợi dây, đang xen nhau thành một mạng lưới, như một cỗ máy giật vĩ đại đang giật nên thời gian và thế giới. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nhấc một sợi dây đứt. Cảm giác thật kỳ diệu, rõ ràng trước mặt là hàng tỷ sợi dây, nhưng sợi dây hắn muốn tìm thì luôn có thể nắm bắt ngay lập tức. Sợi dây bị đứt ấy nối liền với chiếc thùng rác hợp kim Hanium V, hắn lại đưa tay trái ra, nắm lấy đầu còn lại của sợi dây đứt, hai đoạn dây khớp vào nhau, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng siết lại. Ra cơ, trong nhà kho dưới lòng đất của Đại học Rin, chiếc thùng rác hợp kim Hanium phủ đầy bụi bất ngờ giơ cao hai tay và lao thẳng ra ngoài cửa. Đây chỉ là bước khởi đầu, cậu còn rất nhiều điều phải học, hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Người đàn ông điêu khắc để lại câu nói cuối cùng, cơ thể ông ta phát ra ánh sáng vàng rực, vẫy tay chào, chúng tôi rất mong đợi lần gặp tiếp theo với cậu. Tạm biệt. Rồi. Người đàn ông lại biến thành một quần sáng trắng, bay thẳng lên trời, biến mất trong tầng mây. Lâm Huyền chớp mắt. Ánh xanh trong đồng tử biến mất, trở lại màu đen. Thật kỳ diệu. Lâm Huyền nhìn đôi tay mình, khó tin rằng chỉ với việc nối một sợi dây đã đứt, hắn đã cứu sống được VV. Ngay khoảnh khắc nắm giữ đầu dây, mọi thứ từ chiều không gian cao hơn hiện ra, từng chi tiết đều phơi bày rõ ràng. Thế nào? Cảm giác ra sao? Lưu Phong và Trần Hòa Bình vội vàng tiến lại gần. Tuyệt vời. Lâm Huyền gật đầu, nếu đây chỉ là phần cơ bản nhất, là ứng dụng sơ khai nhất của chân lý vũ trụ số 42. Tôi thực sự khó hình dung được cảnh tượng sẽ ra sao nếu hoàn toàn lĩnh hội hết về số 42. Nó đã cho cậu thứ gì vậy? Lưu Phong sốt sắng hỏi, chẳng lẽ chính là năng lực mà ông ta vừa nói, có thể nhổ thiên niên trụ, đảo ngược thời gian, không gian, vật chất và năng lượng. Gần như thế. Đôi mắt Lâm Huyền lại lóe lên ánh xanh, tôi cũng không biết chính xác gọi năng lực này là gì, nhưng những điều ông vừa nói đều có thể làm được. Vậy thì nhất định phải đặt cho nó một cái tên. Lưu Phong nói chắc chắn, để tôi nghĩ xem. Đã có thể nhổ thiên niên trụ thì cần phải có công cụ phù hợp và hình ảnh tượng trưng nữa, vậy thì gọi nó là Chí Quốc Thiên Niên. Lâm Huyền và Trần Hòa Bình nhìn Lưu Phong đầy bất lực. Sao thế? Lưu Phong ngạc nhiên, không thấy cái tên đó rất hợp à, thôi được. Lâm Huyền vốn không bận tâm, nhưng với Lưu Phong, tác giả của dẫn luận về hằng số vũ trụ, thì nhất định phải nể mặt, vậy gọi nó là Chí Quốc Thiên Niên đi. Hắn mở lòng bàn tay, nhìn vô số sợi dây và dây đàn trước mặt. Đó là số mệnh và cuộc đời của vô số người, là lịch sử và quá khứ. Người đàn ông điêu khắc đã nói, thiên niên trụ có thể đóng xuống thì cũng có thể nhổ lên, vạn vật trong vũ trụ đều có thể đảo ngược. Nếu vậy chúng ta hãy nhổ hết những thiên niên trụ đã ghim chặt trong dòng lịch sử đi. Lâm Huyền, đôi mắt xanh sáng nhìn những thiên niên trụ ghim chết lịch sử, nhẹ nhàng nắm lấy những dây đàn gắn với chúng, sự co thắt của đường dây thế giới sẽ bắt đầu từ đâu? Và sẽ co lại về phía nào? Có lẽ sẽ co về phía này chăng? Trần Hòa Bình phỏng đoán, suy cho cùng cậu đang đứng trên dòng thời gian này để nhổ thiên niên trụ, tôi chỉ tò mò rằng sau khi co thắt lại, thế giới sẽ thay đổi ra sao? Sẽ không có thay đổi gì lớn. Lâm Huyền đáp, tôi thấy rất rõ, ngay cả khi đường dây thế giới co lại, quá trình cũng vô cùng nhẹ nhàng, sẽ không có bất kỳ biến động đột ngột nào. Tất nhiên rồi, giờ chúng ta có chiếc quốc thiên niên, nên chúng ta có thể tùy ý thay đổi một số chi tiết. Khi nãy, vì đây là lần thử nghiệm đầu tiên nên tôi lo xảy ra vấn đề, đã chọn thùng rác VV làm vật thí nghiệm, kéo nó trở lại từ dòng thời gian. Bên cạnh VV, chúng ta còn rất nhiều người bạn đã chết oan uổng, hy sinh trong cuộc chiến vượt thời không kéo dài 600 năm này. Họ đều đã cống hiến rất nhiều cho thắng lợi này, cũng đều để lại nhiều tiếc nuối trong cuộc đời. Và bây giờ, chính là lúc chúng ta giúp họ bù đắp những tiếc nuối đó. Lâm Huyền siết chặt đôi tay, nắm lấy vô số dây đàn nối liền với những thiên niên trụ, hắn dùng sức kéo mạnh lên. Dòng thời gian dâng trào không ngừng, những dòng chảy cuồn cuộn đổ về phía đông, thiên niên trụ bị nhổ lên, giải phóng hoàn toàn dòng sông tự do này, đường dây thế giới bắt đầu co thắt lại nào. Ánh sáng xanh lam trong mắt Lâm Huyền dần tắt. Lưu Phong và Trần Hòa Bình nhìn quanh, không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có một cảm giác lạ kỳ không thể giải thích. Dường như có điều gì đó đã thay đổi, mà lại như chưa hề thay đổi, một số thứ vẫn như cũ, nhưng đồng thời cũng đã khác đi. Đi thôi. Lâm Huyền ra hiệu cho cả hai, chúng ta về lại Đại học Rin thôi, về đang mắc kẹt trên bậc thang trong kho dưới lòng đất, tức đến nỗi lăn lộn trên sàn. Ba người đi đến cổng trường Đại học Rin, nơi cha mẹ và sinh viên tấp nập như dòng sông người. Sao hôm nay đông người thế? Lưu Phong hỏi. Trần Hòa Bình mỉm cười, hôm nay là ngày 1 tháng 9 mà, thầy hiệu trưởng Lưu ạ, thầy nghỉ hưu lâu rồi, đừng nói là quên luôn cả ngày nhập học của tân sinh viên chứ. Trước cổng trường, Lê Thành trao vali cho Lê Ninh Ninh, khuôn mặt đầy vẻ luyến tiếc, con còn nhỏ thế này, đã vội đi học đại học làm gì. Bên cạnh, một người phụ nữ xinh đẹp bế đứa bé sơ sinh, vừa cười vừa than, anh nói gì thế, Ninh Ninh được tuyển thẳng vì tài năng đó, anh là bố thì phải vui mừng mới đúng chứ. Nhưng mà nó còn nhỏ quá, Lê Thành không yên tâm nhìn Ninh Ninh, nếu không thích ứng được, con cứ về học lại cấp 2. Xí, con không về đâu. Ninh Ninh bĩu môi nhìn Lê Thành, mất mặt chết đi được. Dì Lê cúi xuống, để Ninh Ninh sát lại gần đứa bé trong tay. Ninh Ninh, chào tạm biệt em gái đi nào. Ninh Ninh nhận lấy em gái, cười khúc khích, dụi dụi mặt mình vào gương mặt nhỏ bé của em, phong vũ mau lớn nhé. Chị sẽ mua đồ chơi cho em khi chị về nhà vào kỳ nghỉ. Sau đó, cô bé trả em gái lại cho mẹ, háo hức kéo vali chạy vào khuôn viên trường, con đi đây. Ba mẹ cứ về từ từ nhé. Vừa mới vào cổng trường, vì quay lại nhìn, cô bé đâm sầm vào một cô gái mảnh khảnh với mái tóc ngắn. Ninh Ninh nhanh nhẹn đứng vững, lấy hai bước nhỏ ổn định lại thân mình. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi nhé. Cô bé vội cúi người và đỡ cô gái lên. Cô gái ấy tầm 17, 18 tuổi, là sinh viên đại học bình thường, lớn hơn Ninh Ninh vài tuổi. Không sao, không sao. Cô gái cũng hòa nhã, đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi chú ý đến gương mặt non nớt của Ninh Ninh. Em bao nhiêu tuổi mà đã vào đại học rồi thế? Em được tuyển thẳng mà. Ninh Ninh trả lời. Khoa nào thế? Khoa sinh học. Ế, cô gái tỏ vẻ chán ngán, em nghĩ gì mà lại chọn ngành học chẳng có tương lai này? Đã 2624 rồi mà còn học sinh học. Ninh Ninh bĩu môi, nhưng em thích mà, hơn nữa, viện trưởng Hứa luôn khen em có năng khiếu nữa. Hừ. Cô gái không mấy hào hứng, ông ấy thì có tài cán gì, ông ấy nói em có năng khiếu mà em cũng tin à. Ninh Ninh bắt đầu giận, sao chị có thể nói xấu viện trưởng Hứa như thế? Chị có biết ông ấy giỏi thế nào không? Sao mà không biết chứ? Cô gái khoanh tay lại, ông ấy là ba chị mà. Hả? Ninh Ninh ngớ người, không nói nên lời. Ôi chao, em cũng nhập học rồi, chắc không khuyên em đổi ý được nữa rồi. Cô gái thở dài, xoa trán, thôi nào, đi với chị. Chị đưa em đi làm thủ tục nhập học, rồi gặp ba chị để ông ấy quan tâm em nhiều hơn. Ừ dạ. Ninh Ninh nghĩ mình gặp quý nhân rồi, vui vẻ theo sau cô chị này. Em tên là gì nhỉ? Cô gái quay đầu hỏi. Lê Ninh Ninh. Ba lần số không á, cô gái nghiêng đầu, tên nghe rối lắm nha. Cô đưa ngón cái chỉ vào mình, chị tên là Hứa Y Y, cứ gọi chị là chị Y Y, có gì khó khăn thì tìm chị giúp nhé. Vâng ạ, Ninh Ninh gật đầu, chị Y Y, chị cũng học khoa sinh, à chị mà học sinh á, Hứa Y Y kéo Ninh Ninh rẽ vào một hành lang, chị học khoa công trình. Sao chị lại chọn ngành đó vậy? em không biết cái mũ điện kích não đau thế nào đâu. Hứa Yên Y hừ một tiếng, chị vừa thức dậy sau giấc ngủ đông, họ liền chụp cái mũ đó lên đầu chị để kích điện, đau chết chị. Khi đó chị đã quyết tâm sẽ cải tạo lại cái thứ này. Kìa, ba chị ở đằng kia rồi, mình đi nào. Trước tòa nhà giảng dạy, viện trưởng Hứa và Đỗ Giao đang đón tiếp tân sinh viên. Hôm nay sinh viên mới đông ghê. Đỗ Giao cảm thán, toàn là những nhân tố trẻ mới đầy triển vọng, đại học riêng rồi sẽ ngày càng phát triển. Viện trưởng Hứa cười, không chỉ sinh viên mới nhiều đâu, giáo viên mới cũng không ít, nghe nói có một giáo viên mới về khoa của cô nữa đấy. Thế à, Đỗ Giao đáp, chuyện này tôi chưa rõ lắm, tôi chủ yếu phụ trách hành chính và kiêm nhiệm hiệu trưởng, các việc của khoa thì phó viện trưởng phụ trách. Bà hiệu trưởng Đỗ. Bất ngờ có tiếng gọi ngọt ngào từ phía sau. Chào em. Đỗ Giao phản xạ trả lời, đồng thời quay người lại. Em là giáo viên mới của khoa, Đường Hân. Đường. Đỗ Giao tròn mắt. Nhìn cô gái trước mắt, người quen thuộc đến mức khiến cô xúc động, người con gái thiện lương với nụ cười luôn rạng rỡ. Em. Nước mắt Đỗ Giao bất chợt trào ra, ôm chặt lấy Đường Hân. Lâm Huyền đẩy xe lăn của Lưu Phong, lèn qua đám đông, gió thu thổi bay mấy sợi tóc bạc còn lại trên đầu hắn, lại thêm hai sợi nữa rụng xuống. Thật tốt. Lưu Phong nhìn những người bạn cũ với nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy, rất tốt. Phong Phong tiếng gọi thân quen suốt 600 năm chưa nghe thấy lại vang lên khiến toàn thân Lưu Phong như hóa đá. Ông run rẩy ngẩng đầu lên. Dưới gốc cây quế ở đằng xa, một cô gái hoạt bát đội mũ nồi đang vẫy tay điên cuồng về phía ông. Thất thất Lưu Phong hốt hoảng, đưa tay ôm lấy gương mặt đầy nếp nhăn của mình, rồi quay sang nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, cậu làm cái gì vậy? Không phải lỗi của tôi đâu. Lâm Huyền chỉ lên trời, là ngôi sao tự rơi xuống thôi. Lưu Phong đỏ mặt vì sốt ruột, nhưng tôi đã ngoài 90 rồi mà đi đi. Lâm Huyền khẽ đẩy Lưu Phong từ phía sau, đẩy ông ra khỏi xe lăn. Cú đẩy này làm Lưu Phong sợ hãi. Ông già với thân hình khẳng khư làm sao chịu nổi cú ngã ấy cơ chứ. Vậy mà, ông lại đứng vững một cách tự nhiên. Lưu Phong nhìn cánh tay gầy gò, khô cằn của mình dần trở nên đầy đặn, săn chắc hơn, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng dần biến mất, mái tóc mọc dày và lưng trở nên thẳng tắp. Các cậu đều trẻ lại, ở đúng độ tuổi đẹp nhất cho một cuộc tình. Lâm Huyền cười, quẳng chiếc xe lăn sang một bên, lần này. Hãy bù đắp lại những điều còn tiếc nuối trước đây. Bò cạp tấn công. Ngay khi Lưu Phong rời đi, Cao Dương đã xuất hiện, đẩy cái bụng về phía Lâm Huyền, cậu làm sao mà đi đâu cũng không mang điện thoại theo thế. Sở Sơn Hà gọi điện tìm cậu đến cả tớ cũng bị dính vào đấy. Ồ, Lâm Huyền né tránh cú hút của Cao Dương. Chẳng phải vợ chồng bác Sở Sơn Hà và Tô Tú Anh mới thức dậy sau giấc ngủ đông hôm qua sao? Khôi phục nhanh thế, đương nhiên là phải hào hứng rồi. Cao Dương phẩy tay, họ nói phải cảm ơn cậu thật lòng, mời cả bọn đến nhà ăn tối. Dì Tú Anh còn nhớ cậu thích ăn cá của dì ấy nấu nữa. Đi thôi, tối nay chúng ta cùng đến đó. Sở Sơn Hà nói bố mẹ của cậu ấy từ Brooklyn cũng đến, còn mang nhiều đặc sản nữa. Lâm Huyền mỉm cười bất lực, Brooklyn có đặc sản gì chứ, không phải là hóc giao sao? Sụt xịt. Cao Dương hít hà, cậu nói thế làm tôi cũng đói rồi đây. Hay là chúng ta đến nhà bác Sở ngay bây giờ đi. Ăn chút đặc sản Brooklyn lót bụng trước. Giờ chưa được đâu. Lâm Huyền lắc đầu, nhìn về phía kho dưới lòng đất của trường, tớ còn có việc quan trọng cần làm, cậu cứ đi trước đi. Hắn tiếp tục đi về phía đó. Chưa đến cửa kho, hắn đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ bên trong của V, phát hiện rác. Phát hiện rác. Được rồi, đến đây rồi. Lâm Huyền bước vào, định đỡ cái thùng rác hợp kim Hanium đang lăn lộn trên sàn, nhưng quá nặng cuối cùng, hắn buộc phải bật đôi mắt xanh, dùng một chút sức mạnh của 42 để dựng VV đứng thẳng lên. Sao cậu đến trễ thế, Lâm Huyền? VV bực bội, dùng kẹp bấm chọc vào đầu gối hắn, dựa theo cài đặt của Triệu Anh Quân, sau ngày 29 tháng 8 năm 2624, lúc 0 giờ 42 phút, là tôi phải đưa cho cậu xem bức thư của Ngu Hề rồi. Nói xong, cạch một tiếng, ngăn kéo nhỏ trước ngực của V bật mở. Bên trong là một phong thư được ép nhựa. Lá thư nhỏ nhắn, màu vàng nhạt, chứa đựng tình cảm qua hàng trăm năm nhưng vẫn giữ nguyên chân tình. Thật ra lúc vừa phục hồi cậu, tôi suýt chút nữa là nhìn thấy rồi. Lâm Huyền nhặt lá thư lên, không phải tôi cố ý đâu, chỉ là mọi chi tiết trên người cậu đều hiện ra trước mắt tôi, đôi khi không muốn thấy cũng không được, may mà tôi kịp ngoảnh đi. Không biết Ngu Hề có giận tôi không nhỉ, thật ra tôi cũng không rõ lá thư này viết từ khi nào, nếu là viết từ sớm, khi còn nhỏ, chắc là... Hắn mở lá thư ra. Ngay dòng đầu tiên, Lâm Huyền đã nghẹn ngào, không thốt lên lời. Đối với một đứa trẻ, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được lớn lên cùng những câu chuyện về bố. Và niềm hạnh phúc lớn hơn nữa là người kể những câu chuyện ấy chính là bố. Lâm Huyền mím chặt môi, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng xanh lam bừng lên trong căn kho ngầm, rồi lại nhanh chóng tan biến, hóa thành những tia sáng xanh lấp lánh, dần dần tan vào hư không. Hả? Thùng rác hợp kim Hanium VV đứng ngơ ngác, không phải chứ? Tôi vẫn không leo được lên bậc thang đâu. Ngày 16 tháng 4 năm 2025, phòng bệnh sản phụ ở Bệnh viện Đế Đô, 10 giờ tối. Lâm Huyền, chúng ta thực sự phải đi rồi. Cao Dương kéo tay áo của Lâm Huyền, nhắc nhở, để an toàn, chúng ta phải vào khoang ngủ đông trước nửa đêm, phòng ngừa bị nhiễm virus. Không ai biết chắc thời điểm virus bắt đầu phát tán, chúng ta không thể mạo hiểm đến phút cuối. Lâm Huyền gật đầu, đặt bé Ngu Hề sơ sinh nằm xuống giường, bên cạnh Triệu Anh Quân. Sau đó, hắn đứng lên. Cùng với Cao Dương, hắn bước ra khỏi phòng bệnh. Quãng đường này rất ngắn, nhưng lại là con đường dài nhất mà họ từng đi. Mỗi bước chân đặt xuống đều là dấu mốc của hơn 200 năm sinh ly tử biệt. Cao Dương cảm thấy cay cay sống mũi, lau mắt mình. Cậu ta quay lại, nhìn vào căn phòng nơi Triệu Anh Quân, bé Ngu Hề và Angelica đang ở, giọng nghẹn lại, chúng tôi sẽ nhớ các cô. Cậu ta không thể kiềm chế nổi, dùng ống tay áo lớn chùi mắt liên tục. Đừng quá đau buồn, Cao Dương. Triệu Anh Quân nhìn Cao Dương, rồi nhìn Lâm Huyền, khẽ siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, mím môi lại, chúng ta chỉ sống ở những thời đại khác nhau, nhưng đang làm cùng một sứ mệnh, đều chiến đấu vì tương lai của nhân loại. Chúng ta giống nhau, chưa bao giờ thực sự chia xa. Vì vậy, đừng nhớ chúng tôi. Triệu Anh Quân nhìn thẳng, giọng nói vững vàng, các anh, chính là chúng tôi. Hai tiếng bước chân nặng nề dần khuất xa trên hành lang bệnh viện, mỗi lúc một xa, cuối cùng im bặt. Triệu Anh Quân nắm chặt tay dưới chăn, không ngừng run rẩy. Cuối cùng, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng tuôn trào, lặng lẽ rơi xuống. Angelica kinh ngạc. Cô ấy dù tiếp xúc chưa nhiều nhưng rất kính trọng và ngưỡng mộ người phụ nữ vĩ đại này. Một người vợ, người mẹ với trái tim đầy quả cảm. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nước mắt lại xuất hiện trên gương mặt của Triệu Anh Quân. Xin lỗi. Triệu Anh Quân nhẹ nhàng nói, dùng ống tay áo khẽ lau khóe mắt. Thật ra, tôi cũng không hẳn là vĩ đại đến thế. Angelica cảm thấy lòng tan nát, cô có thể nói với Lâm Huyền mà. Nếu cậu ấy thấy cô buồn thế này, chắc chắn cậu ấy sẽ ở lại. Nhưng, Triệu Anh Quân lắc đầu, chính vì thế mà không thể để anh ấy thấy được. Cô lau sạch nước mắt, mỉm cười, lại là hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiêu hãnh và tự tin. Chỉ là tôi không nỡ, là nỗi buồn, nhưng tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Lâm Huyền không thể dừng lại, cũng không thể ở lại nơi này. Tôi đã nói với anh ấy rồi, rằng giấc mơ độc nhất vô nhị, năng lực duy nhất của anh ấy là dành cho những việc duy nhất mà chỉ mình anh ấy có thể thực hiện. Rõ ràng là thế, nếu tương lai thực sự có thể đánh bại ánh sáng trắng hủy diệt kia và cứu lấy nhân loại, có lẽ chỉ Lâm Huyền mới đủ khả năng. Đó là điều anh ấy phải làm, là trách nhiệm anh ấy phải gánh vác. Cô quay đầu, nhìn bé Ngu Hề nhỏ nhắn trong vòng tay, tôi đã hứa với anh ấy rồi, rằng anh ấy sẽ bảo vệ thế giới, còn tôi sẽ bảo vệ Ngu Hề. Một đứa bé không có bố thì vẫn còn mẹ, nhưng thế giới này, nếu mất đi vị cứu tinh duy nhất, sẽ chẳng còn ai khác. Angelica nhón chân, tiến lại gần bên nôi. Bé gái sơ sinh với mái tóc đen còn ướt mỡ đang nằm yên, an tĩnh, cô bé Ngu Hề đang ngủ sao? Chắc vậy. Từ góc của mình, Triệu Anh Quân không nhìn rõ mắt của bé, đáp nhẹ, chắc là ngủ rồi, nếu không thì làm sao lại yên ắng thế này? Sau đó, Triệu Anh Quân tò mò nhổng dậy, cùng Angelica tò mò nhìn vào khuôn mặt bé Ngu Hề. Ơ hả? Hai người nhìn nhau kinh ngạc. Chỉ thấy bé Ngu Hề không hề ngủ, mà mở to đôi mắt trong veo, nhìn thẳng về phía cửa phòng. Không biết thứ gì đã thu hút ánh nhìn của bé đến vậy. Nhưng rõ ràng, phía ấy ngoài không khí ra chẳng có gì. Huống hồ, vừa sinh ra, mắt bé sơ sinh còn rất yếu, xa nhất cũng chỉ nhìn thấy vài chục cm, sao có thể nhìn xa đến thế? Lần đầu làm mẹ, Triệu Anh Quân vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cô giơ tay lên, khẽ phẩy trước mặt bé Ngu Hề, muốn làm gián đoạn sự tập trung của bé, đồng thời cũng thử xem mắt bé có vấn đề gì không. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều vô ích. Bé Ngu Hề vẫn yên lặng, chăm chú nhìn về phía hành lang trống không, ánh mắt sáng ngời và kiên định. Triệu Anh Quân cũng ngước theo ánh nhìn của bé. Hoàn toàn trống rỗng. Bất ngờ. Cậu. Cậu. Cậu. Cậu. Cậu. Tiếng giày da từ xa vọng lại trong hành lang. Âm thanh mỗi lúc một gần, một nặng nề hơn. Khi tiếng cộc cộc vang đến trước cửa phòng, Angelica hốt hoảng kêu lên, lấy tay che miệng đầy sửng sốt. Trong nôi, bé Ngu Hề cười khúc khích. Triệu Anh Quân mở to mắt, quên cả cơn đau của lần sinh, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào người đang hiện diện trước mặt, người mà cô hằng nhớ mong. anh Quân, lâu rồi không gặp. Bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành một câu duy nhất, câu mà Lâm Huyền đã thì thầm bao lần trên hành lang, anh đã trở về. Kết thúc. Một dòng thời gian xa xôi nào đó. Chỉ đến lần đầu tiên chúng ta đoạt được thiết bị xuyên thời không, tôi mới biết về sự tồn tại của hạt thời không. Lần thứ hai, chúng ta thất bại sớm hơn, thậm chí còn không tìm ra đối thủ là ai. Lần thứ ba, đó là lần chúng ta tiến xa nhất, nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì chưa nghiên cứu đủ về hạt thời không. Lần thứ tư, bị giới hạn bởi quy luật thời không, buộc phải cưỡng chế tránh né, tôi không thể nói ra. Lưu Phong im lặng lắng nghe Hoàng Tước kể lại trong lúc điều khiển thiết bị xuyên thời không, nói vậy, đây đã là lần thứ năm cô gặp tôi rồi. Và nếu những gì xảy ra trong lần thứ tư không thể nhắc tới vì sự đàn hồi thời không, thì điều đó có nghĩa là tiến độ lần này của chúng ta còn kém hơn, xa thành công hơn, thậm chí còn không có nhiều thông tin bằng lần trước. Đúng vậy. Hoàng Tước nằm trong khoang xuyên thời không, nhắm mắt lại, nhưng đó không phải là lỗi của ông, Lưu Phong, ông không cần phải tự trách. Mặc dù tôi mang theo nhiều thông tin và manh mối, nhưng quy luật thời không bó buộc tôi quá chặt, sự giúp đỡ tôi có thể cung cấp cho các ông là rất hạn chế, chẳng khác gì một kẻ nói bóng nói gió. Đứng từ góc độ người trong cuộc, có thể ông nghĩ rằng những gợi ý và ám chỉ của tôi là đủ rõ ràng, nhưng đó cũng chỉ là một cái nhìn sau khi sự việc đã kết thúc, tự như đoán trước câu trả lời khi đã biết đáp án. Hơn nữa, mỗi lần xuyên không là một lần bước vào một dòng thời gian mới, đẩy cuộc chiến lên một tầm cao mới. Chúng ta càng tiến xa thì cũng gặp nhiều nguy hiểm và những điều không biết. Vì vậy, không ai có thể đảm bảo sẽ có tiến bộ ổn định trong mỗi lần thử nghiệm xuyên không. Đôi khi, ngược lại, chúng ta lại thất bại sớm hơn và cách xa thành công hơn. Bên cạnh, Lưu Phong đã thiết lập thời gian cho lần xuyên không, thở dài, lần này, chúng ta lại thất bại vì một tổ chức bí ẩn, không thể nào nắm bắt hay nhận diện được dấu vết của chúng. Họ thực sự là ai? Được ai lãnh đạo? Làm sao họ lại có sức mạnh chiến đấu khủng khiếp như vậy? Rõ ràng chúng ta sống cùng trong một thế giới mà lại chẳng biết gì về họ. Như thể họ có khả năng che giấu hoàn toàn sự tồn tại của mình. Lâm Huyền ôi! Mắt Lưu Phong trở nên ướt nhòe, không thể nói tiếp. Đừng nản lòng, Lưu Phong. Hoàng Tước nằm yên trong khoang, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên định, dù sao cũng không phải là tin xấu hoàn toàn, ít nhất tôi vẫn sẽ mang theo những manh mối này để tìm đến một Lâm Huyền khác, một Lưu Phong khác. Tôi tin rằng lần tới, các ông sẽ hiểu rõ những gợi ý của tôi hơn. Nếu không có quy luật thời không giới hạn và tôi có thể thẳng thắn trò chuyện với các ông, thì mọi thứ chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng không còn cách nào khác, quy luật thời không là tuyệt đối, thay vì trách móc, chỉ bằng chúng ta tự suy nghĩ thêm, cố gắng thêm, thử nghiệm thêm. U thiết bị xuyên thời không đã khởi động xong, mọi thứ đã sẵn sàng. Lưu Phong bước lên, đóng cửa khoang xuyên thời không lại, Hoàng Tước, hay phải gọi là anh Quân, người bạn của chúng tôi, chúc cô thượng lộ bình an. Bên trong, người phụ nữ khẽ mỉm cười, hãy cứ gọi tôi là Hoàng Tước đi. Giọng cô nhẹ nhàng, từ khoảnh khắc tôi rời xa chồng, con gái, và thế giới của mình. Tôi đã không còn là Triệu Anh Quân nữa. Cạch. Cửa khoang đóng lại nhẹ nhàng. Lưu Phong bấm nút khởi động. Trong dòng thời gian thất bại này, Hoàng Tước bắt đầu chuyến du hành thời không lần thứ sáu. Lại một lần nữa quay về quá khứ. Mong mỏi thay đổi tất cả. Lần này, mọi việc thuận lợi chưa từng có, tập hợp được nhiều đồng minh, cuối cùng họ lần ra được hung thủ đứng sau các vụ ám sát nhà khoa học và toán học. Hai người đàn ông lớn tuổi. Họ tự xưng là Copernicus và Newton, nhưng Newton rõ ràng trẻ hơn Copernicus rất nhiều. Các ông đã sống quá lâu rồi. Lâm Huyền cầm khẩu súng, chĩa vào đầu họ, lần này khoa ngũ đông cũng không cứu được các ông, hãy trả lại những gì các ông nợ thế giới này đi. Thằng! Thằng! Hai tia máu bắn ra, hai thân thể đổ gục. Kiểm tra đi. Lâm Huyền lau khẩu súng, ra lệnh, dù họ luôn che giấu rất kỹ, chúng ta chẳng biết gì về họ, nhưng đi đến đâu cũng phải để lại dấu vết, tìm kiếm kỹ trong căn phòng này. Đúng như dự đoán. Họ tìm thấy một vài cuốn nhật ký do Newton ghi chép, các thành viên lật đọc. Nhưng trong đó lại không có chữ nào đề cập đến tổ chức bí ẩn này. Hoặc có thể, Newton đã dùng những ký hiệu bí mật, khiến người khác không hiểu được. Lâm Huyền, mau lên tầng 2. Tiếng gọi của Cao Dương từ tầng trên vọng xuống. Lâm Huyền và Hoàng Tước lập tức chạy lên, tại góc phòng họ phát hiện một két sắt chân không nhỏ. Mở ra. Lâm Huyền ngắn gọn ra lệnh. Mất một lúc để mở khóa, bên trong két sắt trống trơn, chỉ có một tấm thiệp gấp đôi màu đỏ với một dấu sáp niêm phong ở đấy. Cái này là gì? Hoàng Tước nheo mắt, đây là thư mời của tổ chức bí ẩn kia sao? Lâm Huyền nhấc tấm thiệp đỏ lên, lật mặt sau. Năm chữ lớn in nhũ vàng khiến anh đứng sững tại chỗ, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tôi đã nghe qua về tổ chức này. Cái gì? Hoàng tước vô cùng kinh ngạc, khi nào cậu nghe thấy? Sao chưa bao giờ nói với tôi? Lâm Huyền lắc đầu, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại, rất lâu, lâu đến mức tôi gần như đã quên mất. Khi đó, trong giấc mơ đầu tiên của mình, tôi không có việc gì làm nên cứ dạo quanh quảng trường và tình cờ gặp hai người với những cái tên kỳ lạ, Đại Kiểm Miêu và CC. Họ nói chuyện như thể đang diễn hài, đùa giỡn với việc cướp ngân hàng, tôi chơi cùng họ vài hôm rồi thấy chán. Lúc đó tôi luôn nghĩ giấc mơ của mình chỉ đơn thuần là giấc mơ, vốn dĩ rất phi lý, và khi Đại Kiểm Miêu nói rằng cha và con gái hắn ta bị câu lạc bộ thiên tài sát hại tôi cũng chẳng mấy để tâm. Rốt cuộc, trong mơ tôi tiếp nhận biết bao nhiêu câu chuyện, mỗi ngày đều là những điều mới mẻ, gặp gỡ bao người khác nhau, họ chỉ là một trong số đó. Nếu khi đó tôi biết, trong thực tế cũng tồn tại câu lạc bộ thiên tài, chắc chắn tôi đã điều tra sâu hơn về Đại Kiểm Miêu và CC, nhưng cho đến giờ chúng ta mới biết đến sự tồn tại của câu lạc bộ thiên tài, làm sao khi ấy tôi có thể chú ý đến. Sau này, khi giấc mơ thay đổi, tôi không gặp lại CC nữa, còn Đại Kiểm Miêu thì gặp lại đôi lần, nhưng cha và con gái hắn ta vẫn sống khỏe mạnh, cũng không nhắc đến câu lạc bộ thiên tài thêm một lần nào. Lưu Phong bước tới, nhận lấy tấm thiệp mời từ tay Lâm Huyền và mở ra. Không có gì viết bên trong. Anh ta lắc lắc tấm thiệp trống trơn, không có một chữ nào cả. Sau đó, anh ta bóp nhẹ dấu sáp niêm phong và lấy ra một chiếc huy hiệu vàng, trên đó có hình logo ngón tay trỏ đang chỉ lên trời. Có vẻ giống một thiết bị NFC kiểu cũ. Cao Văn đẩy gọng kính, đưa cho Lưu Phong một thiết bị, thử quét nó xem. Lưu Phong đặt chiếc huy hiệu NFC vàng lên thiết bị. Tít tít. Một âm thanh nhẹ vang lên. Trang web trên màn hình đã chuyển trang, nhưng lại không có bất kỳ nội dung nào. Có vẻ như máy chủ đã bị tắt. Lưu Phong nói. Ngay sau đó, những người đồng đội phía dưới cũng báo cáo rằng, dù đã đọc kỹ nhật ký của Newton, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin cụ thể nào về câu lạc bộ thiên tài. Cao Văn thở dài, chúng ta đến đây. Vẫn là quá muộn. Phía sau. Hoàng Tước nghiến răng, nhắm mắt lại, tay siết chặt thành nắm đấm. Quá muộn. Lại quá muộn rồi. Nếu có thể khiến Lâm Huyền chú ý đến câu lạc bộ thiên tài sớm hơn. Nếu có thể cạch. Một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, không phải lỗi của cô. Lâm Huyền đã sớm nhận ra cô đang tự trách mình, nói thật. Ngay cả nếu cô tìm đến tôi từ rất sớm và kể về câu lạc bộ thiên tài, với năng lực của tôi khi ấy cũng chưa chắc đã làm gì được. Điều này tôi tự hiểu rõ, tôi chẳng phải thiên tài gì, cũng chẳng có đầu óc nhạy bén. Nếu câu lạc bộ thiên tài có bài kiểm tra nào đó, tôi chắc chắn sẽ không vượt qua nổi, trừ phi. Hắn chỉ vào tấm thiệp mời trong tay Lưu Phong, mắt nheo lại, trừ phi có cách nào gian lận, trực tiếp đưa tấm thiệp mời thật vào tay tôi. Tuy nhiên, Hoàng Tước lắc đầu, điều đó là không thể, Lâm Huyền. Thiết bị xuyên thời không thể truyền vật bằng kim loại, ngay cả khi chúng ta có thể gửi một tấm thiệp mời làm từ sợi thực vật, cũng không thể đưa chiếc huy hiệu vàng này về quá khứ. Mà một tấm thiệp trống không thì có tác dụng gì? Không có huy hiệu vàng, tấm thiệp chẳng mang ý nghĩa gì. Trong khoảnh khắc, căn phòng rơi vào yên lặng. Lâm Huyền quay lại nhìn mọi người, đừng bỏ cuộc sớm như vậy. Ánh mắt hắn đầy kiên quyết, dù lần này chúng ta phát hiện ra sự tồn tại của câu lạc bộ thiên tài quá muộn, ít nhất chúng ta cũng đã phát hiện ra nó. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi ánh sáng trắng diệt thế sẽ xuất hiện vào năm 2624, chúng ta vẫn còn hy vọng. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, mọi người dần ngẩng đầu lên. Lâm Huyền giơ ngón trỏ lên, Đại, Kiểm, Miêu. Hắn nói từng từ một, nếu hắn ta có thể nhắc đến câu lạc bộ thiên tài trong giấc mơ đầu tiên của tôi, điều đó có nghĩa là bên cạnh hắn ta chắc chắn có thứ gì đó, một sự việc nào đó, hoặc một người nào đó liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Dù không phải ngẫu nhiên, dù chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội biết đến câu lạc bộ thiên tài từ rất sớm, nhưng không sao, chúng ta có thể bắt đầu từ muộn nhất lần theo các manh mối để tìm hiểu về câu lạc bộ thiên tài. Nhưng, Hoàng Tước lo lắng, nhưng trong giấc mơ hiện tại của cậu, Đại Kiểm Miêu đã không còn xuất hiện nữa. Vậy thì tìm cách thay đổi dòng thời gian. Lâm Huyền quyết đoán, nếu trong giấc mơ tôi vẫn không thể tìm thấy Đại Kiểm Miêu thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên, tìm hắn ta ngoài đời thực. Năm 2400, một siêu thảm họa không báo trước bất ngờ quét qua toàn cầu. Lưu Phong dùng toàn bộ sức lực đẩy Cao Văn ra khỏi đó. Thầy Lư. Cao Văn gào lên trong đau đớn. Thầy thông minh hơn tôi. Lưu Phong ráng sức nói trong cơn đau, máu chảy ra từ khóe miệng, giọng đứt quãng, phải tiếp tục nghiên cứu hằng số vũ trụ 42, tôi tin chắc rằng đó mới là chìa khóa thực sự thầy Lư. Cao Văn ôm lấy thi thể của Lưu Phong đã bị cắt làm hai, gào khóc thảm thiết. Thời gian trôi qua. Cuối năm 2583, một bé trai cất tiếng khóc chào đời tại một ngôi làng ở ngoại vi thành phố Đông Hải. Đêm đó, cả làng đều nghe thấy tiếng kêu khẽ của gà, vịt, bò, dê. Những người già trong làng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, không khỏi cảm thán rằng đứa trẻ này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn trong tương lai. Nhiều năm sau, Cao Văn giờ đã tóc bạc trắng, mở cánh cửa phòng thí nghiệm. Bên trong, Lâm Huyền giờ đây đã bước vào tuổi trung niên, tóc lấm tấm bạc, đang nhắm mắt suy nghĩ. Bên cạnh hắn là Hoàng Tước, vẫn trẻ trung và xinh đẹp, dường như thời gian đã ngừng lại trên cơ thể người phụ nữ này. Cuối cùng cũng tìm thấy Đại Kiểm Miêu. Cao Văn thở dài, quả thực rất khó khăn, cậu chỉ cho tôi một vài manh mối ít ỏi, không có tên thật, không có tuổi, không biết hoàn cảnh gia đình hay nơi ở cụ thể, chỉ biết đến biệt danh Đại Kiểm Miêu, thật không dễ gì mà tìm thấy. Nhưng may mắn là vẫn tìm được. Ở ngôi làng phía đông, có một cậu bé với khuôn mặt đầy đặn, được mọi người đặc biệt danh là Đại Kiểm Miêu. Thậm chí cả gia đình cậu bé cũng gọi cậu là Đại Kiểm Miêu, đến mức chẳng ai nhớ tên thật của cậu nữa. Lâm Huyền mở mắt từ ghế tre, gật đầu nhẹ, cậu ấy có điều gì đáng chú ý không, có ai đặc biệt bên cạnh không? Tôi nghĩ chắc chắn phải có, nếu không, sao cậu ấy có thể liên quan đến câu lạc bộ thiên tài? Nhất là trong giấc mơ đầu tiên, cậu ấy từng nói với tôi rằng bố và con gái của cậu ấy bị câu lạc bộ thiên tài sát hại. Bỏ qua chuyện con gái, hiện tại còn quá sớm, vậy còn bố cậu ấy thì sao? Cao Văn ngồi xuống ghế, xoa bóp đầu gối, đó chính là điều tôi muốn báo cáo với cậu, Lâm Huyền. Bố của Đại Kiểm Miêu là Trần Hòa Bình, tôi đã quan sát ông ấy một thời gian. Dù ông ấy có vẻ luộm thuộm, chỉ là một giáo viên toán tiểu học bình thường, nhưng tôi đã xem những bài giảng và các ghi chú của ông ấy sau giờ học, ông ấy là một người có tư duy cực kỳ sâu sắc. Có lẽ, không quá lời khi nói rằng. Giọng Cao Văn trở nên trầm trọng, biểu cảm nghiêm túc, Trần Hòa Bình thực sự là một thiên tài. Lâm Huyền và Cao Văn cùng đến một ngôi làng hẻo lánh. Họ tìm gặp trưởng làng trước. Trưởng làng rất thân thiện, dẫn đường cho họ. Trần Hòa Bình là một người rất tốt, dân làng ai cũng quý mến. Tôi giờ cũng đã già rồi, định sẽ nhường lại vị trí trưởng làng cho cậu ấy. Đó, kia là nhà của Trần Hòa Bình. Người dân trong làng rất chất phác, ai cũng dễ nói chuyện. Sau một vài lời hỏi thăm ngắn gọn, Cao Văn đưa cho Trần Hòa Bình một quyển sách. Dẫn luận về hằng số vũ trụ, đây là tác phẩm của một nhà toán học vĩ đại cách đây hàng trăm năm. Nhắc đến Lưu Phong, lòng Cao Văn nặng trĩu, tài năng toán học của cậu vượt trội hơn tất cả chúng tôi. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ có cậu mới có thể tính toán ra được chân lý đằng sau hằng số vũ trụ 42. Thêm nữa, Cao Văn lấy ra mười mấy quyển tài liệu dày, đây là toàn bộ kết quả nghiên cứu của tôi sau khi Lưu Phong qua đời mà tôi đã tự mình tiếp tục phát triển. Dù hướng đi có phần khác với cuốn sách của thầy Lưu, nhưng khởi điểm vẫn giống nhau. Cậu có thể xem qua tất cả. Khi chuẩn bị rời đi, Lâm Huyền đưa cho Trần Hòa Bình một mảnh giấy. Nếu cậu tìm ra được điều gì, hoặc cần bất cứ sự trợ giúp nào, hãy đến chỗ này để gặp chúng tôi. Nói xong, họ rời đi. Nửa năm sau, một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến phòng thí nghiệm cầu cứu, xin các anh cứu lấy Hòa Bình. Bà vô cùng lo lắng, anh ấy trở nên hoang tưởng, điên dại rồi. Gì cơ? Trong phòng thí nghiệm, Lâm Huyền, Hoàng Tước, Cao Văn và Cao Dương đều kinh ngạc, vội vã đi cùng người phụ nữ trở về làng. Bốn người đến nhà, thấy cậu bé Đại Kiểm Miêu đang cùng hai người bạn chơi bùn trước cửa. Lâm Huyền theo sau người phụ nữ, bước lên tầng 2. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Hòa Bình. Mở cửa ra. Người phụ nữ vừa đập cửa vừa gọi to. Nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Để tôi. Cao Dương xắn tay áo, hãy để người chuyên nghiệp xử lý. Cậu ta hít một hơi sâu, lao người về phía cửa. Bò cạp tấn công. Rầm. Một tiếng va chạm vang dội, Cao Dương cùng cánh cửa văng vào trong phòng. Lâm Huyền và Hoàng Tước lập tức bước vào kiểm tra. Hái cả hai hít một hơi lạnh. Trước mắt họ là cảnh tượng. Toàn bộ căn phòng. Từ trần nhà, sàn nhà, tường, rèm cửa đều bị bao phủ bởi những con số 42 xếp hàng ngăn nắp, ngang dọc đều tăm tắp, thẳng hàng thẳng lối. Những số 42 này, không nghi ngờ gì nữa, đều do Trần Hòa Bình viết bằng bút lông. Mỗi con số 42 đều là một hình vuông hoàn hảo, kích thước bằng nhau, nhìn tự như được xếp chồng lên nhau thành từng viên gạch, hoặc như một mẫu sao chép từ máy tính, đến mức khó có thể tin được chúng là do tay người tạo ra. Một khung cảnh với những hàng dài số 42. Xếp ngay ngắn theo hàng theo lối. Mỗi hàng và cột đều tuyệt đối song song và đều đặn, bao trùm khắp căn phòng. Chuyện này là... Hoàng Tước mở to mắt, chuyện này có ý nghĩa gì? Lâm Huyền tiến lại gần tường. Quan sát kỹ lưỡng. Mỗi con số 42 to cỡ bàn tay, nhưng sự ngăn nắp tuyệt đối, sự sắp xếp không kẽ hở này khiến người ta cảm giác như bị bao vây bởi vô số khối vuông. Cúi đầu xuống. Trần Hòa Bình ngồi xổm trên sàn nhà. Cậu ấy tựa vào tường, nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện đầy những con số 42 được sắp xếp vuông vức, không nói lời nào. Lâm Huyền ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, Trần Hòa Bình, bây giờ cậu có thể cho chúng tôi biết hằng số vũ trụ 42 rốt cuộc là gì không? Trần Hòa Bình cúi đầu, nửa năm trước, sau khi các anh rời đi, tôi đã đọc hết toàn bộ tài liệu để lại và bắt đầu nghiên cứu chính thức. Tác phẩm dẫn luận về hằng số vũ trụ của tiền bối Lưu Phong thực sự rất vĩ đại, nhưng chính tài liệu nghiên cứu của thầy Cao Văn mới mang đến cho tôi cảm hứng sâu sắc hơn. Sau 2 tháng tính toán và tìm tòi, tôi tiến hành phân tích hằng số vũ trụ từ cấp độ vi mô sâu hơn. Cuối cùng tôi phát hiện ra rằng, khoảng cách nhỏ nhất trong vũ trụ và thời không còn nhỏ hơn cả độ dài Planck. Điều đó có nghĩa là, khoảng cách nhỏ nhất của vũ trụ và thời không chính là 42. Trần Hòa Bình ngừng lại một chút, giải thích thêm, đây không phải là một con số Ả Rập, cũng không phải là đơn vị đo lường. 42 là một khái niệm mô tả chính xác, tồn tại duy nhất trong thế giới vi mô, không thể tái tạo trong vũ trụ thực của chúng ta. Tại sao không thể? Cao Văn hỏi. Bởi vì giá trị nhỏ nhất của mọi thứ trong vũ trụ của chúng ta đã là độ dài Planck, không thể nào nhỏ hơn được. Trần Hòa Bình ngẩng lên, nhìn mọi người trong phòng, giá trị nhỏ nhất trong thế giới vĩ mô là khái niệm về giới hạn mà chúng ta hiểu được, còn trong thế giới vi mô, đó là thứ con người không thể hình dung nổi. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu không có hai vật thể với độ dài Planck khác nhau, về mặt lý thuyết, không thể tái hiện 42 trong thế giới vĩ mô. Lâm Huyền phẩy tay, hãy tạm thời bỏ qua việc có thể tái tạo nó hay không, đó là chuyện sau này cần xem xét. Điều chúng tôi muốn biết bây giờ là nếu 42 là khoảng cách nhỏ nhất của vũ trụ và thời không, thì chúng ta có thể làm gì với khái niệm này? Có thể khai thác sức mạnh nào từ nó không? Đáng tiếc. Trần Hòa Bình lắc đầu, tôi vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn, chỉ có một giả thuyết sơ bộ. Hãy xem xét từ khái niệm khoảng cách này, nếu có khoảng cách nhỏ nhất, điều đó có nghĩa là vũ trụ và thời không không liên tục, mà có kẽ hở. Một khi đã có kẽ hở, chắc chắn có thứ gì đó có thể thẩm thấu qua dù vật chất có thể không qua được, nhưng ít nhất chúng ta có thể nhìn xuyên qua, đúng không? Trần Hòa Bình nhận ra lời mình nói khá trừu tượng, liền nhìn quanh tìm một đạo cụ, cuối cùng chỉ vào cánh cửa bị Cao Dương làm vỡ, hãy lấy cánh cửa kia làm ví dụ. Dù bên ngoài chỉ để lại một khe hẹp, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong phòng qua khe hẹp đó. Thậm chí không cần cả khe hở, một lỗ khóa cũng đủ để thấy rõ những gì trong phòng. Camera lỗ kim. Lâm Huy nói khẽ, một thí nghiệm vật lý đơn giản, qua lỗ nhỏ có thể nhìn thấy hình ảnh đảo ngược, khiến quan sát rõ ràng hơn dù là đảo lộn. Nhưng sự thật chứng minh, một khe hở nhỏ không ngăn cản chúng ta quan sát vật thể bên ngoài. Tôi nghĩ, tôi đã hiểu ý của cậu, Trần Hòa Bình. Nói một cách đơn giản, bên ngoài những khe hở nhỏ nhất của vũ trụ là sự tồn tại của các thế giới khác. Nếu chúng ta có thể quan sát qua những khe hở này, có lẽ chúng ta sẽ thấy được những vũ trụ khác, các thời không khác. Trần Hòa Bình gật đầu. Cậu ấy đứng dậy, phủi bụi trên người, đúng là như vậy, nhưng tôi nghĩ còn phức tạp hơn thế. Nếu những khe hở nhỏ nhất này không chỉ dẫn đến các thế giới khác, mà còn cung cấp các góc nhìn khác. Nếu nắm được sức mạnh này, tôi tin rằng chúng ta có thể qua 42 để nhìn thấu mọi chi tiết trong vũ trụ, thời không. Đây chính là góc nhìn cao chiều. Trong một khoảnh khắc, Cao Văn như bị sét đánh, lập tức giác ngộ. Đây chính là hướng nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42 mà ông theo đuổi suốt bao năm, giờ đã được Trần Hòa Bình cụ thể hóa một cách hoàn hảo. Cao Văn bừng tỉnh, quay người lại, ánh mắt lướt qua căn phòng. Với những con số 42 xếp hàng ngay ngắn, ngang dọc, kích cỡ bằng nhau, tự như nhìn từ nhiều góc độ khác nhau nhưng lại vô cùng đồng nhất, bao phủ lấy ông. Đây chính là chiều không gian. Cao Văn chớp mắt mạnh, như thể bản thân đang đứng giữa vũ trụ bao la, với những cụm thiên hà khổng lồ trên đầu và các khe hở 42 ngay dưới chân. Khi cúi xuống, bên kia khe hở 42 là một vũ trụ rộng lớn hơn nữa, mọi chi tiết đều phơi bày trước mắt. Đây chính là không gian cao chiều. Cao Dương từ trong đống đổ nát bò ra, đứng dậy, gãi đầu nhìn Cao Văn, ông lẩm bẩm gì vậy? Tôi cho rằng lý thuyết của Trần Hòa Bình là đúng. Cao Văn thoát khỏi mạch suy nghĩ, quay người nhìn mọi người, nếu thực sự có cách nào nắm được góc nhìn cao chiều, chúng ta sẽ thấy rõ mọi chi tiết trong vũ trụ, chặn đứng ánh sáng trắng diệt thế chỉ là chuyện dễ dàng. Hoàng Tước gật đầu đồng tình, Cao Văn nói đúng, ít nhất là về lý thuyết, dù chúng ta đang ở thế giới ba chiều, chưa bao giờ thấy qua bất kỳ mảnh nào của thế giới cao chiều nhưng không có gì phải nghi ngờ, sự áp chế của thế giới cao chiều với thế giới thấp chiều là tuyệt đối, khoảng cách giữa các chiều không thể bị xóa bỏ. Vấn đề là, làm sao chúng ta có thể nắm được góc nhìn cao chiều đây? Cho đến hiện tại, lý thuyết này vẫn chỉ là suy đoán của Trần Hòa Bình và thầy Cao Văn. Lâm Huyền phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, đến lúc này, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, hằng số vũ trụ 42 cũng là vũ khí duy nhất chúng ta có để lật ngược tình thế, là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Nói rồi, hắn bước tới, nắm lấy tay Trần Hòa Bình. Trần Hòa Bình, hy vọng cậu sẽ gia nhập cùng chúng tôi, cùng chiến đấu vì tương lai của loài người. Bao gồm cả việc cậu vừa nói, không thể tạo ra khe hở nhỏ nhất là 42 trong thế giới vĩ mô trừ phi có hai vật thể khác nhau về hằng số Planck. Rất may, chúng tôi có thứ như thế trong tay. Trần Hòa Bình hơi sững sờ, vật thể khác nhau về hằng số Planck. Điều đó thực sự tồn tại sao? Hạt thời không? Lâm Huyền nói nghiêm túc, Hoàng Tước đã nói với tôi về tầm quan trọng của thứ này từ lâu. Vào năm 2245, chúng tôi đã thành công bắt giữ hạt thời không đầu tiên và sau đó, qua nhiều năm gián đoạn, số lượng hạt thời không trong tay chúng tôi đã lên đến 4. Nhưng cho đến nay, chúng tôi chỉ biết hạt thời không có thể khởi động thiết bị xuyên thời không, hoàn toàn không biết thêm công dụng nào khác. Có lẽ, vài hạt thời không này chính là vật liệu cậu cần. Gia nhập cùng chúng tôi đi, Hòa Bình, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Hy vọng cậu có thể dùng trí tuệ phi thường của mình cứu lấy thế giới này. Trần Hòa Bình quả nhiên là người rất có trách nhiệm như lời trưởng làng nói. Cậu ấy ngay lập tức đồng ý với lời mời của Lâm Huyền, gia nhập nhóm và tận tâm nghiên cứu hằng số vũ trụ 42 với hy vọng tìm ra cách để nắm được. Góc nhìn cao chiều. Nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng. Nguyên lý và lý thuyết, Cao Văn đã giải thích rõ ràng từ lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra con đường chính xác. Không còn đường nào để đi. Chỉ là ngõ cụt. Sau hơn 10 năm, Cao Văn ngã bệnh. Y học lạc hậu không thể cứu lấy mạng sống của ông, để lại niềm tiếc nuối khi lìa đời. Hôm ấy, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của tấm bia mộ. Lâm Huyền 50 tuổi, đứng bên cạnh Hoàng Tước mãi mãi trẻ trung trước mộ của Cao Văn, để gió thổi bay tà áo, cúi đầu, im lặng trầm tư. Một chiến hữu nữa lại rời bỏ chúng ta. Lâm Huyền kéo thấp vành mũ, mặc niệm cho Cao Văn. Sau đó, hắn quay người. Đối diện với Hoàng Tước, có phải cô đã nhìn thấy vô số lần chúng tôi chết đi, thất bại, từng người rời bỏ? Cũng không hẳn vô số lần. Hoàng Tước lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, nhưng lần nào, tôi cũng đều đau lòng và tự trách. Cô cúi đầu, nhắm mắt lại, dù cậu luôn an ủi tôi, nói đó không phải lỗi của tôi, nhưng mọi chuyện luôn chậm hơn một bước. Ban đầu là chậm một bước trong việc phát hiện ra hạt thời không, sau đó là chậm một bước khi biết đến câu lạc bộ thiên tài, và bây giờ là chậm một bước trong việc tìm ra Trần Hòa Bình. Nếu mọi chuyện có thể sớm hơn một chút, ít nhất để cậu sớm nhận thức được sự tồn tại của câu lạc bộ thiên tài, thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, nếu có thể tập trung vào câu lạc bộ thiên tài sớm hơn, thì thật sự nhiều việc có thể tự nhiên mà thành, xét ở bất kỳ góc độ nào, câu lạc bộ thiên tài cũng là trung tâm của mọi xoáy lốc. Nhưng hiện tại càng khôn vẫn chưa định, chúng ta còn hy vọng, đừng dễ dàng từ bỏ. Ít nhất trước khi ánh sáng trắng diệt thế thực sự giáng xuống, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hắn vỗ vai Hoàng Tước, bước về phía hoàng hôn, bóng hắn kéo dài dần phủ lên bia mộ của Cao Văn. Chúng ta chỉ còn cách thành công một bước, nhất định không được gục ngã trước bình minh. Ngày 28 tháng 8 năm 2624. Trong phòng thí nghiệm, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Bực. Trần Hòa Bình đấm xuống bàn thí nghiệm, đưa tay che mắt, bao phủ khuôn mặt. Rõ ràng chúng ta đã có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không để đảo ngược, phân tán vật thể thành trạng thái lượng tử và đưa vào không gian cao chiều. Nhưng tại sao khi ngược lại thì mãi không thành công? Nếu không thể nắm được góc nhìn cao chiều trong không gian này, thì tất cả nỗ lực đều vô ích. Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể ngăn chặn ánh sáng trắng diệt thế. Có phải là chúng ta đã sai hướng rồi không? Nhớ lại quyết định đặt ứng dụng của 42 vào góc nhìn cao chiều, Trần Hòa Bình đầy hối hận, nghiến chặt răng, tất cả là do tôi đã phụ lòng kỳ vọng của thầy Cao Văn, lãng phí thời gian quý báu. Cả phòng thí nghiệm. Không một ai lên tiếng. Đến giờ này, ánh sáng trắng diệt thế chỉ còn cách một ngày. Thất bại đã rõ ràng. Nhưng không ai biết sai ở đâu. Không. Lâm Huyền lắc đầu, đứng lên từ ghế, tôi không nghĩ hiểu biết của cậu về hằng số vũ trụ 42 là sai. Hắn đi đến chiếc bảng đen nhỏ, chỉ vào con số 42 viết to trên đó, có lẽ bản thân câu trả lời của 42 đã có nhiều dạng, có rất nhiều cách sử dụng, xét về lý thuyết và thí nghiệm, phán đoán của Trần Hòa Bình và Cao Văn không có gì sai. Vấn đề có lẽ nằm ở khía cạnh khác, có thể là do thời gian chưa đủ, hoặc có điều gì đó mà chúng ta đã bỏ qua. Dựa trên những tư liệu hạn chế, không khó để thấy rằng cả Newton và Copernic cũng biết một số bí mật về hằng số vũ trụ 42, vậy những bí mật đó rốt cuộc là ai đã nói cho họ? Là thủ lĩnh của câu lạc bộ thiên tài sao? Hoàng Tước thở dài, vậy vấn đề then chốt vẫn là ở câu lạc bộ thiên tài. Giống như chúng ta từng bàn bạc, nếu để cậu Lâm Huyền chú ý đến câu lạc bộ thiên tài sớm hơn một chút, mọi chuyện sẽ đi theo một con đường khác. Nhưng giống như cậu nói, câu lạc bộ thiên tài quá ẩn dật, quá bí mật, yêu cầu đầu vào quá cao, dù có để cậu chú ý đến nó từ sớm, cậu cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về nó, không thể gõ cửa của nó. Lâm Huyền quay người, khoanh tay, bước chậm chậm trong phòng, vấn đề là ở đó. Hắn giơ ngón trỏ lên, Newton và Copernicus đã giấu một tấm thư mời, điều này có nghĩa là cơ hội cuối cùng để gia nhập câu lạc bộ thiên tài đã bị khóa chặt từ lâu. Không chỉ tôi một người không có năng lực không thể vào câu lạc bộ thiên tài, mà ngay cả những người có năng lực, nếu không có thư mời, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Trần Hòa Bình cau mày, xoa thái dương, vậy chẳng lẽ thực sự là ngõ cụt sao? Thiết bị xuyên thời không không thể đưa huy hiệu vàng trở về quá khứ, không có thư mời, không thể vào câu lạc bộ thiên tài, không vào được câu lạc bộ thiên tài, không thể biết được chân tướng của 42, không hiểu thấu 42, không thể giải quyết ánh sáng trắng diệt thế. Ngõ cụt. Ngõ cụt. Ngõ cụt. Ngõ cụt. Ngõ cụt. Hoàng Tước cắn môi, tôi có thể xuyên không thêm một lần nữa, cố gắng hết sức để nhắc nhở phiên bản tiếp theo của Lâm Huyền chỉ là tôi bị hạn chế bởi quy luật thời không, có nhiều điều không thể nói, cũng không thể giải thích rõ ràng, dù tôi có nói ra, thì Lâm Huyền tiếp theo cũng chưa chắc hiểu được, chưa chắc sẽ làm theo chỉ dẫn của tôi. Đồng thời, nếu tôi dẫn dắt cậu ấy quá lộ liễu để tiếp xúc với câu lạc bộ thiên tài, có khả năng sẽ phản tác dụng, khiến cậu ấy phản kháng và lảng tránh. Nếu có cách nào đó khiến cậu ấy tự phát sinh hứng thú với câu lạc bộ thiên tài, tự mình khám phá, và cuối cùng vẫn có thể bảo đảm gia nhập thành công thì thật tốt biết bao. Hừm. Cao Dương, người vẫn im lặng quan sát, hừ lạnh một tiếng, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Thắp nhang cầu khấn cũng không dám mơ được điều đó. Bước chân của Lâm Huyền dừng lại, hắn dừng bên cạnh thiết bị xuyên thời không trong phòng thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào cổ máy đồ sộ này. Không phải là ngõ cụt. Hắn trầm giọng nói, vẫn còn một cách cuối cùng. Mọi người ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn Lâm Huyền. Đã đến bước đường cùng như thế này rồi, còn có cách nào để phá giải được nữa sao? Chỉ thấy Lâm Huyền đặt tay lên vỏ ngoài của thiết bị xuyên thời không. Rồi hắn quay lại nhìn Hoàng Tước, Hoàng Tước. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng trầm lắng, cô hãy gửi cho cậu ấy một tấm thư mời giả trước rồi đợi thời cơ chín muồi, tôi sẽ đích thân trao cho cậu ấy tấm thư mời thật. Câu nói ấy làm mọi người sững sờ. Hoàng Tước mở to mắt, ý cậu là đúng vậy. Ánh mắt Lâm Huyền kiên định, hắn gật đầu, trong thư mời thật có huy hiệu vàng, không thể đưa qua thiết bị xuyên thời không, nhưng thư giả thì khác, cô chỉ cần nhớ mẫu mã rồi mua vài công cụ và vật liệu, hoàn toàn có thể làm giả. Trước tiên hãy gửi cho phiên bản trước của tôi một tấm thư mời giả, so với việc đưa ngay thư mời thật sẽ tốt hơn nhiều. Lúc đầu chúng ta chỉ cần kích thích sự hứng thú của Lâm Huyền với câu lạc bộ thiên tài là đủ, cậu ấy sẽ tự mình khám phá và tìm hiểu sâu hơn. Có tấm thư mời giả làm tiền đề, Hoàng Tước, cô sẽ dễ dàng tiếp cận Lâm Huyền hơn nhiều. Đến khi cậu ấy đã đủ hiểu biết về quy luật thời không và có đủ thực lực đó sẽ là lúc thích hợp nhất để trao cho cậu ấy tấm thư mời thật. Không cần lo rằng tấm thư mời giả không có tác dụng. Trong trường hợp chưa biết tấm thư mời thật trông ra sao, giả là thật, hoàn toàn có thể phát huy cùng một tác dụng. Đề xuất này nghe bất ngờ, nhưng hoàn toàn khả thi. Nhưng, Hoàng Tước đứng lên từ ghế, là một tấm thư mời giả thì không khó, khó là làm thế nào để đưa được tấm thư mời thật về quá khứ. Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Lâm Huyền quay lại, tay vuốt nhẹ vỏ ngoài lạnh lẽo của thiết bị xuyên thời không, đúng như Trần Hòa Bình nói, nếu thực sự có thể hiểu thấu 42, nắm giữ góc nhìn cao chiều, thì gần như không có gì là không thể từ góc nhìn cao chiều, gửi đồ về quá khứ chẳng khác nào trò trẻ, đó là đặc tính của không gian cao chiều, có thể quan sát mọi chi tiết trong bất kỳ thời không nào, vượt qua bất kỳ khe hở thời không nào. Nhưng con đường này không đi được. Trần Hòa Bình tuyệt vọng kêu lên, chúng ta chưa thể làm được điều đó, cách duy nhất để giao tiếp với không gian cao chiều là phân tách vật thể thành trạng thái lượng tử và hòa vào không gian cao chiều. Đó chính là đáp án. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn toàn cảnh thiết bị xuyên thời không, hãy nhốt tôi và tấm thư mời vào trong thiết bị xuyên thời không, rồi đảo ngược, biến tôi và tấm thư mời thành trạng thái lượng tử cưỡng ép hòa vào không gian cao chiều. Bốp. Lời nói ấy chẳng khác nào chấn động thiên hạ. Cao Dương không thể kiềm chế mà đứng bật dậy, đập bàn hét lớn, cậu điên rồi. Cậu ta hét lên, đó hoàn toàn là một thế giới vô định, không ai biết hòa vào không gian cao chiều có nghĩa là gì, sẽ xảy ra chuyện gì. Có khi cậu sẽ trôi dạt cô độc hàng tỷ, hàng chục tỷ năm trong đó, muốn chết cũng không được. Trần Hòa Bình cũng cau mày sâu sắc, kế hoạch của cậu, xét về lý thuyết dường như khả thi. Dù chúng ta chưa nắm được góc nhìn cao chiều, nhưng nếu bản thân hòa vào không gian cao chiều, với đầy rẫy các khe hở thời không, không chừng có thể tìm được một khe hở thích hợp để gửi thư mời ra ngoài. Nhưng vấn đề đúng như Cao Dương nói, sau khi gửi thư mời, tình trạng của cậu sẽ ra sao? Có lẽ cậu sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong không gian cao chiều, không có điểm dừng, không có lối ra, không có chỗ dừng chân, nỗi đau đớn và cô độc ấy thực sự sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Nhưng Lâm Huyền lắc đầu. Vẫn kiên quyết, chỉ cần còn một tia hy vọng, một cơ hội nhỏ nhất, chúng ta không được bỏ cuộc. Suốt mấy trăm năm qua, chúng ta đã đi cùng nhau qua bao chặng đường, ai trong chúng ta từng lùi bước chỉ vì sợ hậu quả. Bắt đầu chuẩn bị đi. Hắn quay người, ra lệnh. Chúng ta sẽ cùng tấn công từ cả quá khứ lẫn tương lai, truyền tải toàn bộ những thu hoạch và bài học của chúng ta trên tuyến đường thế giới này. Vài giờ sau, đối với Hoàng Tước, lại là một lần lịch sử lặp lại. Cô lại một lần nữa nằm trong thiết bị xuyên thời không, chuẩn bị tiến tới một thế giới mới lạ mà quen thuộc, để gặp gỡ những người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đối diện và thách thức những sự kiện lịch sử vừa quen thuộc vừa xa lạ. Còn một việc nữa nhờ cô. Lâm Huyền bước tới, nhìn Hoàng Tước, nếu chỉ đưa thư mời cho Lâm Huyền thôi, tôi cảm thấy lượng thông tin truyền đạt vẫn chưa đủ, tôi muốn nhân cơ hội hiếm hoi này để truyền tải cả những phát hiện của chúng ta về hằn số vũ trụ 42 cho phiên bản trước của tôi. Hoàng Tước chớp mắt, ý cậu là khe hở thời không và góc nhìn cao chiều. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, thực tế đã chứng minh rằng cả hai phát hiện này đều chính xác, chỉ là chúng ta không biết cách sử dụng nó. Nếu nói trước cho Lâm Huyền, có lẽ cậu ấy có thể đào sâu hơn từ đó, đạt được góc nhìn cao chiều thực sự và cứu lấy thế giới. Hoàng Tước suy nghĩ một lát, nhưng tôi làm sao có thể nhắc nhở cậu ấy đây? Cô buồn bã nói, hai khái niệm này đều quá trừu tượng, vốn dĩ không phải là thứ có thể giải thích dễ dàng, chưa kể còn có quy luật thời không và cưỡng chế tránh né hạn chế tôi không thể nói ra. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Huyền tự tin đáp, giọng đầy trọng tâm, gương. Gương. Hoàng Tước nhắc lại, điều đó có ý nghĩa gì? Lâm Huyền khẽ mỉm cười, khái niệm không gian cao chiều thực sự rất trừu tượng, nhưng trong cuộc sống thực tế, vật thể dễ tiếp xúc nhất và giúp người ta tưởng tượng về khái niệm cao chiều chính là gương. Khi soi gương, không chỉ thấy hai phiên bản của mình, mà còn thấy hai thế giới sau lưng giống hệt nhau. Nếu đặt hai tấm gương đối diện, chúng sẽ phản chiếu vô hạn ra vô số thế giới. Mặc dù để phiên bản trước của tôi chỉ qua một chiếc gương mà nghĩ ra nhiều điều thế này là khá khó, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, tôi thấy đây là cách gần gũi nhất. Bởi vì tôi sẽ gửi thư mời từ gương vào lúc 0 giờ 42 phút cho phiên bản trước của mình. Hoàng Tước tưởng tượng cảnh đó trong đầu. Một bàn tay đột nhiên thò ra từ trong gương, thực sự có chút rùng rợn. Lập tức hiểu ý ngay, đúng là một cách hay. Hoàng Tước đồng tình, bàn tay thò ra từ gương còn là sự kết nối giữa hai không gian, là minh họa tốt nhất cho khe hở thời không. Thêm vào đó, thời gian chính xác dừng ở 0 giờ 42 phút cũng sẽ nhắc nhở Lâm Huyền rằng cả hai khái niệm này đều liên quan đến hằng số vũ trụ 42. Tôi hiểu rồi, Lâm Huyền, yên tâm nhé. Dù tôi không thể nói thẳng việc nhìn vào gương lúc 0 giờ 42 phút vì quy luật đàn hồi thời không và hạn chế cưỡng chế tránh né, nhưng tôi sẽ cố gắng đưa ra nhiều gợi ý và ám chỉ. Vụ thiết bị xuyên thời không đã hoàn tất quá trình làm nóng. Trần Hòa Bình bước tới, mọi thứ đã sẵn sàng, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Lâm Huyền và Hoàng Tước nhìn nhau không nói một lời. Có vẻ đã đến lúc chia tay. Bảo trọng. Lâm Huyền vỗ vai Hoàng Tước, khẽ nói. Ừ, Hoàng Tước đáp nhẹ, rồi quay người chuẩn bị chui vào khoang xuyên không. Đúng rồi. Cô đột nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười. Tôi rất muốn nói với cậu một điều rằng trong số rất nhiều phiên bản của Lâm Huyền mà tôi từng gặp, cậu là người có tố chất lãnh đạo nhất. Đây không phải lời khách sáo đâu, mà là sự thật. Ngay cả so với Lâm Huyền mà tôi từng quen biết, người ấy cũng không có được sự quả quyết như cậu, cậu thực sự là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Lâm Huyền nghe vậy, cúi đầu, khẽ cười, có lẽ là vì cô gặp tôi đã quá muộn, tôi cũng đã trưởng thành, cũng đã biết gánh vác trách nhiệm. Tôi tin rằng chỉ cần cho mỗi phiên bản Lâm Huyền đủ thời gian để trưởng thành, đủ trải nghiệm để rèn giũa, tất cả họ đều sẽ trở thành những người lãnh đạo không kém gì tôi. Không có cái cây nào lớn lên chỉ sau một đêm, cũng chẳng có con đường nào bước một bước là tới đích. Mỗi vị tướng đều trưởng thành từ một người lính nhỏ Lâm Huyền, dĩ nhiên cũng thế thôi. Hắn ngừng một lúc. Nhìn Hoàng Tước, bản thân tôi của quá khứ, xin giao cho cô. Yên tâm nhé. Hoàng Tước nhìn Lâm Huyền lần cuối, rồi chui vào khoang xuyên không, tôi cũng sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Cạch. Cửa khoang xuyên không nhẹ nhàng khép lại. Ánh sáng xanh lóe lên, các vòng tròn lồng nhau bắt đầu quay thuận chiều kim đồng hồ, càng quay càng nhanh, cuối cùng đạt đến điểm giới hạn. Một chùm ánh sáng xanh chói lóa bùng lên. Sau đó dần dần trở lại yên tĩnh. Khi khoang xuyên không mở ra lần nữa, bên trong đã trống rỗng. Lâm Huyền hít một hơi sâu đến lượt tôi rồi. Hắn nhặt tấm thư mời thật lên, nắm chắc trong tay, chui vào khoang xuyên không. Lâm Huyền. Cao Dương níu chân hắn lại, nghẹn ngào nói, cậu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé không đâu. Lâm Huyền nhìn Cao Dương, mỉm cười, cậu biết là tớ luôn gặp may mà. Còn nữa, sao mọi người lại bi quan thế? Biết đâu khi tôi hòa vào không gian cao chiều, tôi sẽ trở nên thần thông quảng đại, vô cùng quyền năng, thậm chí trực tiếp thành thần thì sao? Điều đó cũng có thể chứ. Ha ha, nếu tôi có bản lĩnh đó thật, Cao Dương, người đầu tiên tớ sẽ hồi sinh là cậu. Cao Dương mím môi, nghẹn ngào không nói nên lời. Lâm Huyền nằm xuống trong khoang xuyên không, Cao Dương, giúp tớ đóng cửa khoang lại nhé. Cao Dương nhắm mắt, tạm biệt, người anh em. Tạm biệt, Cao Dương. Cửa khoang lại nhẹ nhàng khép lại. Trần Hòa Bình điều chỉnh lại tất cả các thông số, đồng thời đưa thêm 3 hạt thời không vào, rồi nhấn nút khởi động. Vù. Tất cả các vòng tròn quanh khoang xuyên không bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ ở tốc độ cao nhất. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Dường như ngay cả ánh sáng xanh cũng không theo kịp tốc độ của chúng. Cuối cùng. Ánh sáng xanh sáng chói lóa, vô số hạt bụi sáng xanh tràn ngập không trung rồi dần dần biến mất hoàn toàn. Trống trải. Vô tận. Trong không gian lơ lửng hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Huyền mở mắt ra. Trước và sau. Trên và dưới. Là vô số căn phòng vuông vắn, ngay ngắn, chồng chất lên nhau, xếp tầng tầng lớp lớp. Căn phòng. Đó là phòng tắm trong căn hộ hắn từng thuê sau khi tốt nghiệp. Hàng tỷ căn phòng tắm, kéo dài bất tận từ mọi hướng. Nhìn về phía bên trái. Đó là Lâm Huyền của giây trước, Lâm Huyền của 2 giây trước, Lâm Huyền của 3 giây trước, Lâm Huyền của 1 năm trước, Lâm Huyền của 10 năm trước, Lâm Huyền khi còn trẻ, Lâm Huyền khi còn là thiếu niên, Lâm Huyền khi còn là đứa trẻ. Trong mỗi phòng, đều là một phiên bản của Lâm Huyền, những căn phòng trải dài bất tận và vô số bản thể của chính mình. Tất cả các phiên bản của Lâm Huyền đều nhìn về phía bên trái. Hắn chớp mắt. Rồi lại nhìn sang bên phải. Đó là Lâm Huyền của giây tiếp theo, Lâm Huyền của 2 giây sau, Lâm Huyền của 3 giây sau, Lâm Huyền của 1 năm sau, Lâm Huyền của 10 năm sau, Lâm Huyền của tuổi già, Lâm Huyền tóc bạc phơ, Lâm Huyền của những năm tháng cuối đời. Tất cả các phiên bản của Lâm Huyền trong các phòng phía bên phải đều nhìn về phía bên phải, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không thể thấy điểm cuối. Nhìn lên trên. Cũng giống vậy. Nhìn xuống dưới. Cũng là tầng tầng lớp lớp, hàng tỷ, hàng tỷ tỷ, hàng tỷ tỷ tỷ căn phòng, phòng tắm và Lâm Huyền. Ha ha. Lâm Huyền bật cười. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Các Lâm Huyền bật cười. Hắn kéo một chiếc ghế trong phòng, giống như hàng tỷ tỷ tỷ phiên bản Lâm Huyền khác, ngồi giữa phòng tắm, chăm chú nhìn vào gương trang điểm. Bên cạnh, con số trên đồng hồ điện tử đặt trên bồn rửa nhảy lên, thời gian hiện lên. 0 giờ 42 phút, Lâm Huyền trong gương lẩm bẩm gì đó, ngáp một cái, rồi đứng dậy khỏi ghế. Ngay lập tức, Lâm Huyền trong gương đột nhiên lùi lại một bước, mắt mở to, đôi đồng tử sững sờ nhìn chằm chằm về phía này. Lâm Huyền khẽ mỉm cười. Hắn đưa tay trái ra sau, lấy ra tấm thư mời thật của câu lạc bộ thiên tài, đưa tay về phía trước, thò tay qua gương, đặt lên bồn rửa và xoay mặt tấm thư mời lại. 5 chữ câu lạc bộ thiên tài bằng vàng lấp lánh dưới ánh đèn lạnh trong phòng tắm đối diện. Lâm Huyền đưa ngón trỏ tay phải lên, đặt trước môi, nhìn vào gương, nơi Lâm Huyền trong đó đang hoảng hốt, mặt tái mét, suyệt. Tháng 5 ở Đông Hải, sắc xuân đang đậm đà. Những nhánh liễu bên bờ sông Hoàng Phố bắt đầu xanh tươi, mầm non nhú lên, tràn đầy sức sống. Một chiếc xe đẩy nhỏ xinh dành cho em bé đang được đẩy dọc theo bờ sông, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm những món đồ chơi treo trên đó va vào nhau, phát ra những tiếng leng keng. Đứa bé bên trong giường như không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Cô bé đang chăm chú gặm thanh nhựa cao su dùng để mài răng, gặm đến keo ken két, thể hiện rõ sự quyết tâm. Đang trong giai đoạn mọc răng, lợi của cô bé ngứa ngáy, rất cần cắn thứ gì đó. So với thanh mài răng bằng cao su, cô bé thích gặm tay hơn. Nhưng tiếc thay cha mẹ cô bé không cho phép làm thế, nên mới mua thanh mài răng cao su này để đeo vào tay cô bé. Lúc này, cha cô bé đang đi phía sau đẩy xe, liễu lo không biết đang kể chuyện gì, mẹ cô thì đi bên cạnh cha, kiên nhẫn lắng nghe. Cho nên, nếu không có hạt thời không cuối cùng, chắc chắn đã xong đời rồi. Đây là nỗ lực cuối cùng của nhân loại trên trái đất. Thật may còn có hạt mà Jax để lại, nhờ vậy mà trên trái đất vẫn còn hai hạt thời không. Khi đó, cho dù công trường của Lê Thành không đào được chiếc két sắt của tôi, chúng ta cũng sẽ huy động toàn bộ sức mạnh của Đông Hải để khai cuộc nó, sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi. Kiên nhẫn lắng nghe Lâm Huyền giải thích, Triệu Anh Quân chống cằm, gật đầu, thật không ngờ, chỉ còn vài tháng cuối cùng mà vẫn bị đẩy vào đường cùng, hành trình cứu thế này thật quá gian nan. Nói ra thì, phải cảm ơn Jax rất nhiều, nếu không phải nhờ thiết bị dò tìm của ông ấy phát hiện trước ánh sáng trắng, có lẽ toàn bộ kế hoạch đều không thể thực hiện, anh hoàn toàn không thể xác định được tính chất của ánh sáng trắng, cũng không chắc rằng nó có thực sự tồn tại. Điều may mắn hơn nữa là ông ấy đã nghiên cứu ra cách buộc các hạt thời không tương tác với nhau, chính phương pháp này đã truyền cảm hứng cho Trần Hòa Bình, để ông ấy tạo ra đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ trong thế giới vĩ mô 42. Lâm Huyền cười nhẹ, tiếp tục đẩy xe em bé tiến lên, thật ra nghĩ kỹ lại, đâu chỉ riêng Jax. Hành trình cứu thế xuyên suốt 600 năm này là nhờ vô số thiên tài liên tục tích lũy, liên tục đột phá, nối tiếp nhau, từng nét một cùng nhau viết nên, thiếu một người thôi cũng không thể hoàn thành. Thiếu Lưu Phong, sẽ không có dẫn luận về hằng số vũ trụ, từ đó không thể nói đến tất cả các kế hoạch sau này, dù trước đó Lưu Phong có than vãn rằng mình vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì, nhưng nếu thực sự xét từ nguồn gốc anh ta mới là vị cứu tinh thật sự. Thiếu Hứa Vân, sẽ không có Khoan Ngũ Đông, không ai sống đến 600 năm sau, hành trình cứu thế coi như kết thúc từ cội nguồn, thậm chí chúng ta chẳng có tư cách để nhìn thấy ánh sáng trắng. Thiếu Đổ Dao, sẽ không có mũ kích điện thần kinh, ký ức không thể kích hoạt và duy trì, tất cả mọi người sau khi thức dậy đều mù mờ, kiến thức đã mất sạch, càng thêm hỗn loạn. Thiếu Cao Văn, sẽ không có thiết bị xuyên thời không, tôi hoàn toàn không thể trở về năm 1952 để tiếp cận sự thật và bí mật đó, cả đời sẽ bị che mắt. Thiếu Trần Hòa Bình thì càng không được, ông ấy mới thực sự là vị đại đế, là người gần gũi với thần linh nhất, không chỉ tính toán ra sự thật của 42, mà còn hiểu được cảm hứng mà Einstein đã có được cách đây 600 năm. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thật kinh ngạc, ông ấy có thể liên tưởng từ nhiễu sóng tuyết của một chiếc TV của đến âm bản của vũ trụ, bộ óc này có còn là của người nữa không? Chính từ thời điểm đó, chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu 42, không chỉ vượt qua Einstein, thậm chí còn vượt qua cả nền văn minh cổ đại. Để thực hiện âm bản của vũ trụ, khiến toàn bộ vũ trụ đảo ngược và sụp đổ, chúng ta đã có vũ khí tốc độ ánh sáng, nhưng còn phải có đơn vị nhỏ nhất là 42, từ đó mới có thể truyền lực từ vi mô lan ra vĩ mô, phá hủy cả vũ trụ. Cô thấy không, kết quả nghiên cứu từ vài trăm năm trước của Jax đã phát huy tác dụng ngay lúc này, chúng ta đã tự tạo ra hai hạt thời không tương tác với nhau, thực sự đạt đến điều kiện đe dọa toàn vũ trụ. Triệu Anh Quân suy nghĩ, rồi nghiêng đầu hỏi, chẳng phải Jax đã từng đưa cho anh một hạt thời không tương tác sao? Hạt đó không dùng được à, hạt đó không được. Lâm Huyền giải thích, hạt thời không tương tác là do tự nhiên hình thành, từ khi sinh ra đã ở trạng thái tương tác nên hai hạt này, hoặc đúng hơn là một hạt thời không tương tác, có hằng số Planck giống hệt nhau. Vì hằng số Planck giống nhau, nên khoảng cách giữa hai hạt này hoặc sẽ hoàn toàn trùng lập ở mức không, hoặc sẽ là giá trị nhỏ nhất của hằng số Planck. Còn việc buộc hai hạt thời không tương tác là do con người tạo ra, bản thân chúng đến từ hai vũ trụ thời không khác nhau, nên hằng số Planck dĩ nhiên là khác nhau. Điều này giống như thước cặp du xích, hai hạt này có thể xếp so le nhau để tạo thành đơn vị nhỏ nhất là 42. Nghe xong, Triệu Anh Quân khẽ thở dài, thật sự không dễ dàng gì. Không chỉ là vì các anh thành công cứu thế khó khăn, mà ngay cả để kể lại câu chuyện dài dằng dặc này một cách trọn vẹn cũng chẳng hề đơn giản. Cô bước nhanh về phía trước, nhìn vào bé Ngu Hề đang cắn đồ mài răng trong nôi, từ khi Ngu Hề chào đời, kể mãi đến khi con bé đã nửa tuổi, anh mới kể xong hết câu chuyện. Đó là vì anh kể rất chi tiết mà. Lâm Huyền giơ hai tay, lúc đầu chỉ là bản tóm tắt thôi, anh chỉ mất 2 giờ là kể hết cho em nghe. Nhưng không phải em đã nói muốn nghe kỹ từng chi tiết đã xảy ra thế nào sao? Nên anh mới kể chi tiết đến thế. Nhưng anh kể kỹ quá rồi đấy. Triệu Anh Quân bật cười, đôi bông tai xanh lam trên tai lắc lư dưới ánh nắng, phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Nói là kể chi tiết, nhưng đâu cần kể từng phút từng giây thế chứ. Anh thực sự định kể cho em nghe suốt vài chục năm sao? Lâm Huyền cười bất lực, gãi đầu, không còn cách nào khác, bởi anh nhớ rõ từng phút từng giây mà. Kể từ khi người dẫn dắt của câu lạc bộ chân lý đưa một hạt thời không vào đầu anh đã giống như Einstein ngày xưa, có thể nhìn thấu quá khứ và có được góc nhìn cao chiều. Tất nhiên, anh chỉ dùng khả năng này khi thật sự muốn thấy thôi, trong lúc trái đất không gặp nguy hiểm, anh vẫn thích sống như một người bình thường và anh cũng chẳng có thói quen xem trộm đời tư của ai cả. Bịp. Bé Ngu Hề trong xe đẩy đột nhiên kêu lên, giơ tay chỉ về phía bờ sông xa xa, như thể đang chỉ đường. Nhưng có chỉ hay không cũng không quan trọng. Sông Hoàng Phố chỉ có một con đường, và lối đi dọc bờ sông này cũng không có ngã rẽ. Giống như đường dây thế giới đã hoàn tất, chỉ có một hướng duy nhất. Chắc chắn sau này Ngu Hề sẽ rất thích nghe những câu chuyện của anh. Triệu Anh Quân nhìn đứa con gái trong xe đẩy, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đợi khi con bé có thể hiểu chuyện và trò chuyện được, chắc chắn sẽ cuốn lấy anh mỗi ngày, bắt anh kể chuyện anh hùng của anh. Nó sẽ hỏi anh về việc gì CC giải mã thế nào, chú đại kiểm miêu vượt qua bãi rác ra sao, thành phố trên không bay lên trời như thế nào, ông lão về tháng kim vì sao đến trái đất, chú Jax vì sao lại đi sao hỏa, rồi đến hàng nghìn hàng vạn tu riêng là chuyện gì, thành phố toàn robot mắt xanh nằm ở đâu, và cha đã làm thế nào mà lên trời xuống đất, vượt qua thời gian để cứu lấy thế giới đang cận kề hủy diệt. Những câu chuyện ấy đủ để con bé nghe suốt cả tuổi thơ. Trẻ con mà, luôn thích nghe đi nghe lại những câu chuyện thuộc lòng rồi. Đến lúc đó, anh phải kiên nhẫn kể lại từng câu chuyện dài này cho ngu hề nhé. Tất nhiên là không thành vấn đề. Lâm Huyền tiếp tục đẩy xe đẩy tiến về phía trước, chỉ là những câu chuyện dù dài đến đâu rồi cũng sẽ kết thúc. Hơn nữa, ngu hề rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ thành một cô gái trưởng thành, đến lúc ấy, con bé sẽ chẳng còn thích nghe những câu chuyện anh hùng cứu thế cũ kỹ, nhàm chán mà người ta đã kể đi kể lại trong truyện tranh và tiểu thuyết nữa. Đúng thế. Triệu Anh Quân nói, nhưng đó cũng không phải là điều tệ hại. Như em đã từng nói với anh, thế hệ của chúng ta đã giành chiến thắng, đã giải quyết được khủng hoảng, để cho thế hệ của ngu hề không cần phải chiến đấu, không cần phải hy sinh, cũng không cần trải qua cuộc sống dài dằng dặc và gian truân như chúng ta. Để thế hệ sau có thể nghe về những khó khăn ngày xưa như những câu chuyện cổ tích, đó chính là điều hạnh phúc nhất, cũng là mục đích ban đầu của chúng ta. Dù câu chuyện của anh có kể hết, cũng không sao, những người bạn của chúng ta vẫn còn nhiều câu chuyện khác mà, đúng không? Cô dừng lại, chạm vào chiếc bông tai xanh lam, khi ngu hề chán nghe chuyện của anh có thể kể tiếp câu chuyện của Hoàng Tước cho con bé nghe. Nếu có điều gì đó mà em mong đợi ở ngu hề khi lớn lên, thì em hy vọng con bé sẽ trở thành một người phụ nữ như Hoàng Tước. Hoàng Tước. Nghe cái tên ấy, Lâm Huyền không khỏi bâng khuâng. Hoàng Tước quả thực có rất nhiều câu chuyện xoay quanh cô ấy, nhiều hơn chúng ta tưởng. Không chỉ là bản thân tôi trên tuyến thế giới này, mà còn có những tôi khác trên các tuyến thế giới khác, cùng những câu chuyện cứu thế khác nhau. Mặc dù tất cả những câu chuyện ấy đều thất bại, nhưng nếu không có những kinh nghiệm tích lũy qua từng lần thất bại, không có sự truyền tải thông tin từ lần này đến lần khác, thì chúng ta cũng không thể có được chiến thắng cuối cùng. Nhiều chúng ta như vậy sao? Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, ý anh là, Hoàng Tước đã không chỉ một lần xuyên không? Đúng thế. Lâm Huyền gật đầu, mỗi lần, cô ấy đều gặp anh ở những thời điểm khác nhau, với những câu chuyện khác nhau. Mỗi câu chuyện có một kết thúc khác nhau, có khi thất bại ngay từ đầu, có khi mọi người đều chết rất nhiều, cũng có khi tất cả sống sót đến cuối cùng nhưng vì hiểu sai về 42, hoặc không thể nắm được cốt lõi mà trở nên bất lực. Nhưng may mắn là, vì đường dây thế giới đã quy tụ, nên tất cả đều đã kết thúc, tất cả đều an yên. Anh nghĩ đây chính là thế giới mà Hoàng Tước mong muốn. Một thế giới không có Hoàng Tước và người dẫn dắt, chỉ có Triệu Anh Quân và Lâm Huyền, đó mới là thế giới tốt đẹp nhất. Bịp. Bé ngu hề trong xe đẩy lại thốt lên một tiếng. Đúng vậy. Lâm Huyền khẽ cười, tiếp tục đẩy xe, và cả ngu hề nữa. Một thế giới tốt đẹp nhất, sao có thể thiếu ngu hề được chứ? Nói mới nhớ hắn nhìn Triệu Anh Quân đang sánh bước bên cạnh, vì ngu hề là con gái, anh nghĩ có lẽ con bé sẽ thích nghe câu chuyện của mẹ hơn là những chuyện về chiến đấu và hy sinh. Câu chuyện của em sao? Triệu Anh Quân cười khẽ, đáng tiếc là em chẳng có gì đáng kể cả. So với cuộc đời đầy sóng gió, kích thích và phiêu lưu của anh và các bạn, 20 năm cuộc đời em đúng là có thể nói là bình lặng như mặt nước. Không hẳn vậy chứ. Lâm Huyền giải thích, thành phố trên không rin mà em tạo nên, giờ đây đã trở thành câu chuyện đẹp nhất thế giới. Hơn nữa, nói cho cùng, Hoàng Tước chẳng phải chính là em sao? Sao lại có thể nói cuộc đời em bình lặng như nước chứ? Tuy nhiên Triệu Anh Quân nhẹ nhàng lắc đầu, dù là Triệu Anh Quân của thành phố trên không rin hay Triệu Anh Quân biến thành Hoàng Tước, thì đều không phải là em. Đây là điều rõ ràng thôi, Lâm Huyền. Cả đời này em sẽ không trở thành Hoàng Tước, cũng không xây dựng thành phố trên không rin, nên họ là họ, còn em là em, hoàn toàn khác nhau nhưng, cuộc sống không sóng gió, không phiêu lưu thì đã sao? Em hài lòng với cuộc đời của mình rồi. Lúc này, con đường bên bờ sông đã đến cuối. Triệu Anh Quân tựa vào lan can ở cuối đường, ngắm nhìn mặt sông xa xa lấp lánh. Cả đời này, em đã gặp được người mình yêu nhất, kết hôn với người mình yêu nhất, sinh ra ngu hề như một sự tái ngộ, và trong khoảnh khắc xúc động nhất của đời mình, anh đã bước vào phòng sinh và mang tin chiến thắng cuối cùng. Không thể có cuộc đời nào viên mãn và tuyệt vời hơn thế. Cho đến lúc này, cuộc đời em không có gì phải hối tiếc, là một câu chuyện không dài, không ngắn, vừa vặn. Nói rồi. Triệu Anh Quân đưa ngón trỏ tay phải vén lọn tóc mai ra sau tai. Hơn nữa, em mới chỉ hơn 20 tuổi, câu chuyện của em vẫn còn rất dài. Em tin rằng, bất kể tương lai thế nào, bất kể có chuyện gì xảy đến, cuộc đời em chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, và câu chuyện của em sẽ luôn khiến em tự hào. Bởi vì cơn gió bất chợt từ sông thổi qua, làm đôi bông tai đá xanh của cô khẽ rung động. Triệu Anh Quân quay đầu nhìn Lâm Huyền, mỉm cười. Trong đôi mắt sáng ấy phản chiếu hình bóng của Lâm Huyền,